vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 531. Sát chư đao. Theo Ninh Xuyên, Tiêu Phàm có mạnh hơn cũng không có khả năng so với hắn thiên bảng thứ ba còn mạnh hơn. Huống chi giờ phút này Tiêu Phàm đã trải qua thổ thương, giết chết hắn còn không phải cùng bóp chết một con kiến một dạng nhẹ nhõm. Tiêu Phàm đã trải qua bản thân bị trọng thương, muốn giết hắn không khó lắm. Dù sao chúng ta dù sao cũng là địa bảng cao thủ, một khi giết hắn chắc chắn bị đại đế tử trọng dụng. Giết! Giết hắn! Rất hiển nhiên, những người khác cũng là nghĩ như vậy. Nơi xa âm u đầy tử khí, các tu sĩ lần nữa nhiệt huyết sôi trào. Nam Cung Thiên Giật thực lực và thủ đoạn bọn hắn đều được chứng kiến, nhưng bọn hắn phát ra từ nội tâm sợ hãi. Dù là thần phục, Nam Cung Thiên Giật cũng chưa chắc sẽ bỏ qua bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là ước gì lập tức rời đi nơi này. Bây giờ chỉ cần giết chết thủ thương Tiêu Phàm liền có thể rời đi, bọn hắn nơi nào sẽ bỏ lỡ dạng này cơ hội. Thật đúng là một nhóm tìm chết người. Tiêu Phàm cười thầm trong lòng, lạnh lùng liếc nhìn lấy đánh tới tu sĩ, bất vi sở động. Đi giúp Tam ca. Quan Tiểu Thất sắc mặt hơi đổi một chút, mặc dù hắn đối Tiêu Phàm thực lực có lòng tin, nhưng Ninh Xuyên, Y Phi Mạch cùng Nhược Lưu Thường đám người đều không phải đơn giản mặt hàng. Yên tâm đi. Giết bọn hắn những người này đối công tử tới nói chỉ là vấn đề thời gian. Phong Lang băng lãnh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Thiên Giật. Thiên Tàn bởi vì Nam Cung Thiên Giật mà chết, hắn hiện tại hận không thể lập tức giết chết Nam Cung Thiên Giật. Thế nhưng là tại kiến thức Nam Cung Thiên Giật thực lực về sau, hắn biết rõ lỗ mãng như thế đi lên chết chỉ có thể là hắn bản thân. Tiêu Phàm, muốn trách ngươi bản thân cùng ai vì địch không tốt, lại muốn đối địch với đại đế tử, ngươi chết cũng đừng trách ta. Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu to vang lên, ngay sau đó, một cao gầy tu sĩ cầm trong tay một chuôi dao găm đâm về Tiêu Phàm hậu tâm. Phốc! Một đạo máu tươi tại hư không nở rộ, cao gầy tu sĩ trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ, một chuôi trường đao đâm xuyên hắn ngực. Hắc đao vào đỏ đao ra. Cao gầy tu sĩ trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng sợ hãi. Tiêu Phàm không phải bị thương sao? Làm sao còn có thể như thế cường đại? Hắn không minh bạch, có ít người dù là thổ thương, muốn giết hắn dạng này liền thiên tài đều tính không lên người, cũng chỉ là một ý niệm trong đầu vấn đề. Thua thiệt hắn còn may mắn bản thân là cái thứ nhất tới gần Tiêu Phàm người, lại không biết. Cũng là khoảng cách tử vong gần nhất một người. Ngươi chết cũng đừng trách ta. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, rút ra đồ lục đao. Hắn con ngươi càng ngày càng băng lãnh vô tình, sát phạt chi ý lăng lệ tứ phương. Đồng thời, hắn trên người hủy diệt chi ý, cũng ở đây nhanh chóng leo lên. Giết hắn, hắn hiện tại chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Ninh Xuyên nhìn thấy Tiêu Phàm xuất đao tốc độ trong lòng kinh hãi, hắn cũng thập phần thanh tỉnh, bản thân cũng không tự mình động thủ, chỉ là thao túng hồn điêu thú công kích Tiêu Phàm. Chỉ ngươi kêu gào lợi hại. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Ninh Xuyên liếc mắt, chân đạp lưu quang trích tinh bộ, tốc độ đạt tới cực hạn, nơi nào còn có thủ thương bộ dáng. Tiêu Phàm thế nhưng là còn nhớ kỹ. Ninh gia chính là Phong Lang cùng Thiên Tàn cửu nhân, hơn nữa còn chuẩn bị tính cả Nam Cung Thiên Giật để hãm hại ta, đã ngươi Ninh Xuyên tự tìm cái chết, ta không đề nghị thuận tiện làm thịt ngươi. Ngươi không chịu tổn thương, mới vừa rồi là cố ý. Ninh Xuyên kêu lên. Tiêu Phàm đánh tới, sắc mặt đại biến, vội vàng thao túng mấy đầu hồn điêu thú nhào về phía Tiêu Phàm. Cho dù thủ thương, giết ngươi cũng như đồ heo chó. Tiêu Phàm đôi mắt ngưng tụ, sát cơ lạnh lẽo. Hắn chưa từng chủ động đi đắc tội qua Ninh gia, nhưng mà Ninh gia người lại là có không ít người đến tìm hắn để gây sự. Ninh Vực như thế, Ninh Chiết như thế, bây giờ liền Ninh Xuyên cũng cho là hắn Tiêu Phàm có thể làm thịt, có thể giết. Tiêu Phàm từ không chủ động tìm phiền toái, nhưng cũng không nói minh Tiêu bình thường sợ phiền phức. Xé hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, chẳng biết tại sao, Ninh Xuyên trong lòng một cái lộp bộp, ẩm ẩm có loại sợ hãi cảm giác, nhất là cặp kia đen kịt, băng lãnh, vô tình con ngươi quá là đáng sợ. Vừa dứt lời, Ninh Xuyên liền thao túng mấy đầu hồn điêu thú hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nồng đậm khinh thường. Bản thân giết 100 đầu hồn điêu thú còn thiếu sao? Hiện tại lại tới đưa đồ ăn. Nếu như không phải lại đến cái này cổ thành quá trình bên trong, Tiêu Phàm bắt vô số hồn điêu thú, không lính ngộ ít hồn văn đồ, có lẽ hắn thật đúng là tìm không thấy những cái này hồn điêu thú nhược điểm. Nhưng là hiện tại, hắn liếc mắt liền nhìn ra, những cái này hồn điêu thú trong mắt hắn tính không lên có bao nhiêu đáng sợ. Có phệ hồn huyết tàm tại, Tiêu Phàm liền tùy tiện giải quyết Ninh Xuyên điều khiển vài đầu hồn điêu thú, hơn nữa còn được đến mấy khỏa thất giai hồn tinh. Quả nhiên là đi qua càng lâu, hồn tinh bên trong hồn lực tiêu hao cũng càng lớn, xem ra muốn nhường phệ hồn huyết tàm đột phá, chỉ có thể để nó thôn phệ những cực phẩm đó băng phách thạch. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Nhất kiếm kinh hồng. Đang lúc Tiêu Phàm thất thần thời khắc, Ninh Xuyên bắt lấy cơ hội tốt, một kiếm hướng về Tiêu Phàm đâm tới, một đạo giải lụa màu trắng xẹt qua hư không, tựa như đem hư không đều cắt vỡ. Kiếm khí rất nhanh, dù là Tiêu Phàm cũng cảm giác da rẻ một trận đau nhói, kiếm khí màu trắng đến rất nhanh trực tiếp đâm về Tiêu Phàm cổ họng. Để nhị trọng khoái chi kiếm ý. Ngược lại cũng không hổ là thiên bảng thứ ba. Tiêu Phàm khóe miệng hiện ra một vòng rượu dị độ cung, hắn thân dung khoái mạn chi ý, chân đạp lưu quang trích tinh bộ, trong nháy mắt thối lui mười mấy mét. Thử ngâm. Cái kia kiếm khí màu trắng xẹp qua hư không chạm tại mặt đất phía trên, một đảo to lớn khe rãnh từ Tiêu Phàm trước đó vị trí dưới chân bắt đầu lan tràn ra. Không trung còn tung bay vài sợi tóc, tại kiếm khí thổi phật dưới, cuối cùng tan thành mây khói. Nhưng mà, Ninh Xuyên cũng không có thu tay lại, lại là một kiếm đâm ra, vừa mới một kiếm, nhưng hắn nếm đến một chút ngon ngọt, chí ít, lại ra kiếm phương diện tốc độ, Tiêu Phàm cũng không nhất định có thể so với bản thân. Cũng ở nơi này là, một sợi gió lạnh phất qua, nhường Ninh Xuyên thân thể cứng đờ, sau đó bỗng nhiên nhường hậu phương thối lui, chẳng biết lúc nào Tiêu Phàm đã trải qua xuất hiện ở hắn phía trước. Xem ở để cho ta đụng chạm đến để nhị trọng khoái mạn chi ý trên mặt mũi, lưu ngươi một toàn thây. Tiêu Phàm lạnh lùng thanh âm vang lên, cho tới nay, hắn đều tại lính ngộ khoái mạn chi ý, nhưng cũng không có quá nhiều thu hoạch. Hắn lực lính ngộ rất nghịch thiên, nhưng là cũng cần một tham khảo, chỉ là lính ngộ khoái mạn chi ý rất ít, lại không nghĩ rằng Ninh Xuyên chính là trong đó một. Nếu như chân chính một trận chiến, Tiêu Phàm thật đúng là không dám khinh thường Ninh Xuyên, nhưng mà một liền dũng giả chi tâm đều mất đi người, căn bản không có khả năng phát huy chân chính thực lực. Giờ phút này Ninh Xuyên, nội tâm đã trải qua tràn ngập sợ hãi, lại làm sao lại là Tiêu Phàm đối thủ đâu? Tiêu Phàm, ngươi quá cuồng vọng. Ninh Xuyên cười giận dữ, kiếm lên kiếm rơi, liên tục đâm ra mấy kiếm. Tư không hiện lên vô số kiếm chi hư ảnh, rõ ràng chỉ là mấy kiếm, lại khiến người ta cảm thấy có mấy trăm hơn ngàn kiếm, đây chính là khoái mạn chi ý đáng sợ, căn bản để cho người ta bắt không đến bước chân dung. Ở trước mặt ngươi cuồng vọng cũng không tính là cuồng vọng. Tiêu Phàm tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, lúc xuất hiện lần nữa đã là tại Ninh Xuyên trước người, hắn trực tiếp xuyên qua vô số kiếm ảnh. Ninh Xuyên kinh hãi, không chút do dự dùng trường kiếm ngăn khuất trước người. Răng rắc. Một tiếng vang giòn, Ninh Xuyên trong tay trường kiếm bị một đao chấn vỡ, Tiêu Phàm trong tay đổ lục đao càng là một đao đâm rách Ninh Xuyên hồn hải. Tiêu Phàm, ngươi đó là cái gì đao? Ninh Xuyên một trường đẩy ra Tiêu Phàm trong tay kiếm gãy rơi xuống đất. Trong lòng kinh hãi vô cùng, trong tay hắn thế nhưng là kiếm, thế nhưng là thất phẩm hồn binh a, lại bị nhất đao chạm nát. làm sao luôn có người ra thích hỏi vấn đề này đâu. Vừa mới Nam Cung Thiên Giật cũng hỏi, nói cho ngươi biết cũng không cái gọi là ta đây đao kêu sát chư đao. Tiêu Phàm tà tà cười nói, con ngươi băng lãnh tới cực điểm. Sát chư đao. Đám người nghe được mấy chữ này, sắc mặt tái nhợt vô cùng, liền Ninh Xuyên đều là heo, bọn hắn đều tính là gì đâu. Ninh Xuyên tức giận liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể phù phù một tiếng té quỳ dưới đất, vô số kiếm khí từ hắn trên người hiện lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 532. Nhìn cân treo sợi tóc. Phù phù. Ninh Xuyên cực kỳ không cam lòng ngã trong vũng máu, hắn thể nội hồn lực cấp tốc trôi qua, sinh cơ chậm rãi biến mất, giãy giụa mấy lần liền không có âm thanh. Tiêu Phàm mặc dù chỉ đâm rách hắn hồn hải, nhưng là hủy diệt chi ý có thể không phải đơn giản như vậy, hủy diệt chi ý vẫn tại không ngừng phá hủy Ninh Xuyên sinh cơ. Một đao, Ninh Xuyên chết. Đường đường thiên bảng thứ ba cao thủ, lại bị một linh điện nhân tài mới nổi cho diệt sát. Đám người thấy thế, nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh, những còn muốn đó ra tay giết Tiêu Phàm người, tất cả đều ngừng thân hình, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Rất nhiều người trong lòng giận mắng, ai mẹ hắn nói Tiêu Phàm thổ thương, Tiêu Phàm cái này chỗ nào chết thổ thương bộ dáng, hắn nếu là thổ thương, Ninh Xuyên có thể bị hắn giết chết sao? Tiêu Phàm một đao trực tiếp chấn chủ cái khác muốn xông đi lên giết người khác, bất quá Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục đổ sát. Tiêu Phàm, ngươi vậy mà. Nơi xa Y Phi Mạch nhìn xem đã trải qua biến thành thi thể Ninh Xuyên, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, vốn hắn cũng chuẩn bị xuất thủ, nhưng là cuối cùng vẫn áp chế trong lòng cố kia xúc động. Tại Y Phi Mạch nghĩ đến Tiêu Phàm không phải dễ giết như vậy. Dù sao, liền Đại Long Đế Triều đệ nhất tử đều không phải là đối thủ, huống chi Ninh Xuyên. Chỉ là Y Phi Mạch cũng cho rằng coi như Tiêu Phàm mạnh hơn Ninh Xuyên cũng chưa chắc dám giết Ninh Xuyên. Dù sao, Ninh Xuyên có thể là Ninh gia dòng chính, mà Ninh gia lại là Đại Ly Đế Triều trừ đế tộc bên ngoài tam đại cử vô phách gia tộc. Ta vậy mà thực có can đảm giết hắn có đúng không? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Y Phi Mạch, mặt coi thường, nói: thua thiệt ngươi chính là thiên bảng đệ tứ, hắn muốn giết ta, chẳng lẽ còn không cho ta giết hắn? Huống chi, Nam Cung Thiên Giật ta đều dám giết, lại vì sao không dám giết hắn Ninh Xuyên? Ninh gia rất mạnh sao? Ninh gia rất mạnh sao? Tiêu Phàm lời nói có lẽ rất bá đạo, rất ngông cuồng, nhưng lại làm cho không người nào có thể phản bác. Chính như Tiêu Phàm nói, liền Nam Cung Thiên Giật hắn đều dám giết, huống chi Ninh Xuyên đâu. Ninh gia có lẽ rất mạnh, nhưng là tại đế tộc Nam Cung gia tộc trước mặt lại tính được gì đây? Ngươi nếu muốn giết ta, cũng cho ngươi một cơ hội. Tiêu Phàm lạnh lẽo con ngươi lần nữa nhìn về phía Y Phi Mạch. Hắn có thể không hy vọng qua một lúc Y Phi Mạch lại đang phía sau chọc đao. Tại Tiêu Phàm trong lòng, Y Phi Mạch cái này thiên bảng đệ tứ có thể so sánh Ninh Xuyên thiên bảng thứ ba mạnh hơn rất nhiều, bằng không lúc ấy tại quý tộc yến hội trên cũng sẽ không trấn chủ Ninh Xuyên. Y Phi Mạch một trận trầm mặc, cuối cùng lắc lắc đầu nói: thôi, ta không bằng ngươi. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Ta người này không thích cỏ mọc đầu tường, qua một lúc ngươi nếu dám phía sau chọc đao, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó coi, dù là Y Tam gia mặt mũi đều không dùng được. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng băng lãnh. Y Phi Mạch tự nhiên biết rõ Y Tam gia là ai, chính là Y Vân, mặc dù bị Tiêu Phàm uy hiếp, hắn trong lòng rất khó chịu, nhưng là đánh trong đáy lòng, hắn đối Tiêu Phàm vẫn còn có chút e ngại. Nếu như tiến thêm một bước, có lẽ có thể đánh với Tiêu Phàm một trận, đáng tiếc. Y Phi Mạch trong lòng nghĩ thầm, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Phàm gật gật đầu, nói: nếu như ta chọc đao, cũng nhất định sẽ một kích tất trúng, giết ngươi. Đọc truyện ở http://trien.com Nè, chỉ cần ngươi có cái này thực lực. Tiêu Phàm ngược lại là đối Y Phi Mạch có chút lau mắt mà nhìn, lúc này hắn lại còn dám dạng này cùng bản thân nói chuyện, ngược lại là cần một chút dũng khí, chí ít, xa xa không phải Ninh Xuyên có thể so sánh. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, quay đầu nhìn về phía nơi xa Nhược Lưu Thường nói. Ngươi đây! Đối với Nhược Lưu Thường, Tiêu Phàm trong lòng dù sao cũng hơi phản cảm, chỉ là Nhược Lưu Thường không xuất thủ ứng phó hắn, hắn cũng không tốt thực giết nàng. Dù sao Tiêu Phàm còn có thể nhìn ra, Sở Khinh Cuồng trong lòng có lẽ hoặc nhiều hoặc ít còn có Nhược Lưu Thường, bằng không mà nói, lấy Sở Khinh Cuồng tính cách trước đó cũng đã đầy đủ diệt Nhược Lưu Thường 10 lần 8 lần. Nhược Lưu Thường lạnh rên một tiếng, thao túng vài đầu hồn điêu thú hướng về nơi xa bay đi. Ầm ầm. Đột nhiên Y Phi Mạch quanh thân vài đầu hồn điêu thú một tiếng nổ vang, vô số kiếm khí tung hoành, vài đầu hồn điêu thú trong nháy mắt bị chém giết hầu như không còn. Tại Y Phi Mạch trong tay xuất hiện mấy khỏa ấm ánh trong suốt hồn tinh. Tiêu Phàm hơi hơi gật đầu, Y Phi Mạch cử động lần này là vì tiêu trừ cùng hắn ở giữa lo lắng, bởi vì chém giết hồn điêu thú, liền mang ý nghĩa đối địch với Nam Cung Thiên Giật. Y Phi Mạch, ngươi sẽ chết rất thảm, bản đế tử cam đoan. Nơi xa truyền đến Nam Cung Thiên Giật phẫn nộ âm thanh, dám phản bội người khác, cho tới bây giờ đều chỉ có một con đường chết. Y Phi Mạch thần tình lạnh nhạt. Tựa như căn bản không nghe được Nam Cung Thiên Giật lời nói, lặng lặng đứng ở đó, áo trắng không gió mà bay. Oanh! Một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến, ba đạo thân ảnh bị một cỗ đại lực tung bay, hung hăng đập tại mặt đất phía trên, tóe lên vô số bụi bặm. Thật mạnh, Sở Khinh Cuồng bọn hắn ba người lại bị đánh bay. Đám người lên tiếng kinh hô, trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Nam Cung Thiên Giật thực lực quá là đáng sợ. Ha ha, Sở Khinh Cuồng, ngươi cũng không gì hơn cái này, cho dù ngươi đột phá chiến hoàng hậu kỳ lại như thế nào. Giết ngươi, như là bóp chết một con kiến. Nam Cung Thiên Giật tùy tiện thanh âm vang vọng thương không, thật lâu không dứt. Giết! Sở Khinh Cuồng hét giận dữ một tiếng. Máu me khắp người, thân thể từ mặt đất xông ra, đáng sợ quang mang từ hắn trên người nở rộ, đó là lăng lệ kiếm quang. Kiếm quang diệu cửu thiên. Dù là thân thể bị thương, hắn Sở Khinh Cuồng cũng không lo không sợ, bởi vì hắn lính ngộ vốn là cuồng ngạo kiếm ý, chỉ có thể dũng cảm tiến tới, hắn bản thân liền là một chuôi vô cùng cương trực kiếm, không cho phép uốn cong. Cho dù gặp nhau mấy trăm trượng xa, đám người cũng cảm nhận được một cỗ đáng sợ sắc bén chi khí. Đến vừa vặn, Long Khiếu Cửu Châu. Nam Cung Thiên Giật không có mảy may e ngại, Long Đế kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo long hình kiếm khí bắn ra, sau đó chia ra làm chín, liền chín cái phương hướng thẳng hướng Sở Khinh Cuồng, tựa gì là chín đường kiếm khí tại phi hành quá trình bên trong còn tại không ngừng leo lên. Giống như tiềm long ra biển chi thế, uy thế ngập trời. Ầm ầm. Hai đại kiếm chiêu xé kéo tại cùng một chỗ, lóe sáng đầy trời kiếm quang, bốn phía cuồng phong gào thét, một cỗ to lớn phong bạo lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía bốn quyển mà ra, những nơi đi qua, mọi thứ đều hóa thành tro bụi. Ầm. Cũng đúng lúc này, một vệt sáng từ kiếm khí kia trong gió lúc bắn ra, tại trên mặt đất trượt ra vài trăm mét mới dừng lại. Sở Khinh Cuồng bại. Đám người kinh hãi không thôi, đạo thân ảnh trừ Sở Khinh Cuồng còn có thể là ai? Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Thiên Giật, trong lòng cũng cực kỳ rung động Nam Cung Thiên Giật đáng sợ thực lực. Chết! Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ kiếm khí kia trong gió lúc xông ra, Nam Cung Thiên Giật hóa thành một vệt sáng, xách ngược lấy Long Đế kiếm cấp tốc hướng về Sở Khinh Cuồng đánh tới. Hiện tại nên ta. Một mực tại quan chiến Bắc Thần Phong hít sâu khẩu khí, hóa thành một đạo chớp lóe hướng về Nam Cung Thiên Giật phóng đi. Ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Nam Cung Thiên Giật gầm thét một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy đầu hồn điêu thú đột nhiên động, ngăn lại Bắc Thần Phong đường đi. Nam Cung Thiên giật khóe miệng lộ ra một tia hung áp, sở khinh cuồng, cái này cho tới nay tiếp cận nhất hắn thực lực người, bây giờ có thể giết hắn, lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Có thể chết ở Long Đế kiếm dưới, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Nam Cung Thiên giật dường như đã thấy sở khinh cuồng bỏ mình một màn. Sở khinh cuồng thần sắc băng lãnh nhìn xem đánh tới Nam Cung Thiên giật cũng đã làm tốt tuyệt sát một kích, dù là chết, hắn cũng phải Nam Cung Thiên giật nửa cái mạng. Phốc! Trường kiếm nhập thể, một đạo máu tươi vẩy ra hư không, chẳng biết lúc nào ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai người ở giữa đột nhiên thêm ra một bóng người xinh đẹp, đó là một thập phần gầy yếu nữ tử. Nàng dùng bản thân phía sau lưng, ngăn khuất sở khinh cuồng trước người, trong miệng máu tươi cuồng phún, nhuộm đỏ sở khinh cuồng y phục, tung tói hắn một mặt, nóng hổi nhiệt độ nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Không được. Sở khinh cuồng ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, không biết nơi nào đến khí lực, trong nháy mắt nắm lấy bóng người xinh xắn kia phần eo, đồng thời bá đạo một kiếm đâm về Nam Cung Thiên giật cánh tay. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 533. Cường tuyệt. Sở khinh cuồng phẫn nộ một kiếm, nhanh đến cực hạn, xuyên thủng Nam Cung Thiên giật cánh tay, một đạo máu tươi vẩy ra mà ra, Nam Cung Thiên giật cấp tốc hướng về hậu phương thối lui. Sở khinh cuồng không có truy sát, ôm bóng người xinh xắn kia tại nguyên chỗ xoay quanh một vòng mới đứng vững, bóng người xinh xắn kia nằm trong ngực hắn, cả người là máu. Hắn mang huyết hai tay run rẩy ôm trong ngực người khuôn mặt, hai hàng huyết lệ từ trong mắt chảy ra. Có thể làm cho sở khinh cuồng như thế thương tâm đau nhức tuyệt, trừ Nhược Lưu Thường còn có thể là ai? Mặc dù Nhược Lưu Thường phản bội hắn, sở khinh cuồng cũng đối với nàng hận thấu xương, nhưng sở khinh cuồng trong đáy lòng còn có một thanh âm nói cho hắn biết, hắn đối Nhược Lưu Thường còn có một tia tình nghĩa. Bằng không mà nói, trước đó sở khinh cuồng hoàn toàn có thể phía dưới sát thủ. Không muốn vì ta khổ sở, đây là ta nên được báo ứng. Nhược Lưu Thường trong miệng máu tươi không ngừng phun ra, trên mặt lộ ra buồn bã tiếu dung. Rời đi nơi này, Nam Cung Thiên giật rất mạnh, các ngươi liên hợp lại đều không phải là đối thủ, chỉ cần rời đi nơi đây, hắn liền không làm gì được các ngươi. Nhược Lưu Thường, ngươi một tiện nhân. Đột nhiên, nơi xa truyền đến Nam Cung Thiên giật tiếng mắng chửi. Nếu như không phải bản đế tử, ngươi đã sớm chết không có chỗ chôn, ngươi cũng dám phản bội bản đế tử. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Thiên giật, Nhược Lưu Thường là Nam Cung Thiên giật quân cờ. Nếu như thực sự là dạng này, vậy cũng nói thông được, Nhược Lưu Thường là Nam Cung Thiên giật cố ý xếp vào tại sở khinh cuồng bên người, hãm hại sở khinh cuồng. Đúng vậy a, ta liền nói sở khinh cuồng sau khi chúng độc, Nhược Lưu Thường lại đột nhiên gả cho sở Dịch Phong, nguyên lai tất cả những thứ này đều là Nam Cung Thiên giật chủ ý, bởi vì hắn nghĩ giết chết sở khinh cuồng, hơn nữa còn có thể đem Nhược Lưu Thường xếp vào tại sở ra. Đáng tiếc, Nam Cung Thiên giật không nghĩ tới sở khinh cuồng không chết, hơn nữa giết chết sở Dịch Phong, Nhược Lưu Thường tại sở ra cũng liền mất đi địa vị. Phá hư hắn kế hoạch. Tất cả, có lẽ chỉ bởi vì Nhược Lưu Thường thực yêu sở khinh cuồng, chỉ là chính nàng cũng là lúc này mới biết rõ mà thôi. Đám người có thật nhiều người rất nhanh liền minh bạch tới, trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt làm rõ trong đó quan hệ, đối Nam Cung Thiên giật cũng càng thêm bắt đầu sợ hãi. Nam Cung Thiên giật thực lực cường đại có lẽ cũng không tính là gì, nhưng là hắn tính toán quá là đáng sợ. Đã ngươi còn muốn cùng hắn cùng một chỗ, liền cùng chết a. Nam Cung Thiên giật giận tím mặt, lần nữa hướng về sở khinh cuồng phóng đi. Đi trước rời đi nơi này. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, nghe được Nhược Lưu Thường lời nói, hắn cũng cảm giác có chút không thích hợp. Nam Cung Thiên Giật rõ ràng rất mạnh, nhưng ngay từ đầu cũng không có toàn lực xuất thủ, chỉ là nhường hồn điêu thú vây công bọn hắn, cho dù là trước đó cùng Tiêu Phàm chiến đấu, cũng vẻn vẹn cho người ta một loại mạnh hơn có hạn cảm giác. Hắn là cố ý kỳ địch lấy yếu, muốn đem chúng ta tất cả đều lưu đến. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch tới, trong lòng trầm ngâm nói. Ngay từ đầu hắn coi là dựa vào hồn điêu thú liền có thể trực tiếp diệt chúng ta, cho nên mới không có xuất thủ, lại không nghĩ rằng hồn điêu thú cũng không hề tưởng tượng mạnh như vậy. Mà hiện tại, hồn điêu thú không làm gì được chúng ta, cho nên hắn mới cố ý cho chúng ta lưu cái sơ hở để cho chúng ta mang may mắn tâm tư lưu đến. Kỳ thật cái này cũng không phải là hắn chân chính thực lực, đến thời điểm chúng ta một một đều muốn bị mài chết ở chỗ này. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự quát to một tiếng, liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Nam Cung Thiên Giật tính toán thật đúng là không phải bình thường đáng sợ a. Cách đó không xa, Quan Tiểu Thất, Ảnh Phong, Phong Lang mấy người mang theo bàn tử đạp vào Tiểu Minh phía sau lưng cấp tốc hướng về không trung lao đi. Dù là có vô số cấp thấp hồn điêu thú ngăn lại đường đi, bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Y Phi Mạch cũng lách mình bay lượn mà đến, hiện tại Nam Cung Thiên Giật toàn bộ tâm thần đều ở Sở Khinh Cuồng trên người, hắn chỉ muốn giết chết Sở Khinh Cuồng cùng Nhược Lưu Thường, bây giờ là tốt nhất chạy trốn cơ hội. Cái khác tu sĩ cũng không dám trốn, bởi vì bọn hắn còn thân ở cổ thành bên trong, căn bản là trốn không thoát. Tiện nhân chết đi. Nam Cung Thiên Giật phẫn nộ một kích chém xuống. Một đạo dài chừng 10 trượng long hình kiếm khí gắng sức chém xuống. Cái này một kích đối với Sở Khinh Cuồng tới nói tuyệt đối là tất sát một kích, hắn nghĩ trốn tránh cũng chưa chắc có thể tránh thoát. Mắt thấy cái này một kích muốn đem Sở Khinh Cuồng vỗ thành mảnh vỡ thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Bang! Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh từ hai cái phương hướng thoáng hiện. Dùng kiếm trong tay ngăn khuất Sở Khinh Cuồng đỉnh đầu, chính là Bắc Thần Phong cùng Lâu Ngạo Thiên kịp thời chạy tới. Sở Khinh Cuồng, Nhược Lưu Thường đã chết, ngươi không nghĩ cho nàng báo thù sao? Bắc Thần Phong quát ầm lên, hắn nắm trường kiếm tay hơi hơi run rẩy. Nam Cung Thiên Giật cơ hồ tiến vào trạng thái bùng nổ, đã trải qua tận hết sức lực, bọn hắn căn bản liền không phải là đối thủ. Nghe được Bắc Thần Phong mà nói, Sở Khinh Cuồng toàn thân run rẩy kịch liệt một, chậm rãi nâng lên đầu, màu đỏ tươi trong con ngươi sát ý bành trướng, giống như một đầu khát máu hung thú. Nếu đều muốn chết, liền cùng chết a. Nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên cùng Bắc Thần Phong cũng dám xuất thủ ngăn lại bản thân, Nam Cung Thiên Giật cũng triệt để phát cuồng. Kiếm chạm càn khôn. Kiếm đạo trường ca. Vô ngân. Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên cùng Bắc Thần Phong ba người đồng thời mà động, tại ba người đỉnh đầu tất cả đều chìm nổi lấy ba thanh trường kiếm hư ảnh, đó là ba người chiến hồn. Chỉ là ba cái chiến hồn đều bị vô tận kiếm quang bao khỏa, căn bản nhìn không ra chân hình. Ba đạo tấm lụa đồng thời phóng tới Nam Cung Thiên Giật, kiếm quang xuyên thủng vòm trời, đâm vào người không mở ra được hai mắt. Long Vũ Thiên Hạ. Nam Cung Thiên Giật hét giận dữ, Long Đế kiếm vũ động, ầm ầm có thể nghe được từng tiếng giao long gầm thép thanh âm, vang vọng trời cao, vô số long hình kiếm khí ở trên không trung vũ động chói lọi vô cùng. Ngoại giới mọi người đã trải qua nhìn không thấy tất cả, chỉ có thể nhìn thấy vô số kiếm khí tại va chạm, giao phong. Cái này một kích quá là đáng sợ, vượt xa chiến hoàng cảnh cường giả tối đỉnh công kích. Cho dù là dư ba, liền để rất nhiều cấp thấp tu sĩ không chịu được, không ngừng ho ra máu. Thậm chí thân thể bị kiếm khí xé rách, bỏ mình tại chỗ. Những người khác càng là dọa đến lộn nhào, hướng về bốn phía bỏ chạy mà đến. Oanh long long! Đột nhiên ở giữa, đại địa rung động vô cùng, cả tòa cổ thành đều mãnh liệt đung đưa, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Vô số tu sĩ rơi xuống khe hở bên trong. Mạnh như vậy, cổ thành đều vỡ nát. đám người hít một hơi lạnh, công kích này cũng quá đáng sợ đi. Chiến hoàng cảnh cường giả tuy mạnh, nhưng là không có bài sơn đảo hải khả năng á. Tiêu Phàm vừa mới chạy ra cổ thành, lại là nhìn thấy kiếm khí kia phong bảo bên trong, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng cùng Bắc Thần Phong ba người máu me khắp người, thân thể bị vô số kiếm khí xé rách. Ba người cơ hồ nằm trên mặt đất không nhúc nhích, rốt cuộc không có chiến đấu chi lực. Đối diện, Nam Cung Thiên Giật cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng là so với ba người, hắn vẫn như cũ có thể đứng. Hơn nữa, hắn chính dẫn theo Long Đế kiếm hướng về ba người chậm rãi đi đến. Mạnh! Nam Cung Thiên Giật thực lực đơn giản cường tuyệt tới cực điểm. Tiêu Phàm cao mày một, khẽ cắn môi, vẫn là nghĩa vô phản cố hướng về trong cổ thành phóng đi. Trong cổ thành mặt đất không ngừng sụp đổ, chỉ có Nam Cung Thiên Giật bọn hắn vị trí địa phương bất vi sở động, vẹn vẹn mặt đất rung động một. Nam Cung Thiên Giật liếm liếm khóe miệng máu tươi, lộ ra khát máu tiếu dung. Sở Khinh Cuồng, Bắc Thần Phong, Lâu Ngạo Thiên, nếu như kiếp sau còn có cơ hội làm người, đừng có lại đụng phải bản đế tử. Nghe răng cười một tiếng, Nam Cung Thiên Giật bá đạo một kích hướng về ba người chém xuống. Đáng sợ kiếm khí tàn phá bừa bãi, hướng về ba người thôn phệ mà đến. Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên, Bắc Thần Phong ba người sắc mặt bình tĩnh vô cùng, chỉ có ánh mắt thanh tịnh vô cùng, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, dù là chết, ba người cũng không nháy một mí mắt. Tàn dương huyết. Đột nhiên, một đạo thăm thắm thanh âm từ trong bụi bặm xông ra, ngay sau đó một đạo huyết sắc tà dương tại hư không nở rộ, thẳng đến Nam Cung Thiên Giật cổ họng mà đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 534. Long hồn quả thành thục. Tự tìm cách chết. Nam Cung Thiên Giật nơi nào sẽ nghĩ đến lúc này vẫn còn có người tới gần, chủ yếu nhất là bản thân còn không có phát hiện, cái này khiến hắn trong lòng hơi kinh hãi. Có thể tránh thoát bản thân hồn lực bắt, có thể không phải bình thường mạnh, lập tức không chút do dự chém ra một kiếm. Đáng tiếc, hắn kiếm vẫn như cũ chậm nửa nhịp, đem bôi huyết sắc tà dương kiếm khí ngăn khuất một bên, nhưng là có mấy sợi kiếm khí bắn thủng cánh tay hắn. Tại hắn trên cổ còn có một đạo nhàn nhạt vết máu. Gần như đồng thời, tại Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên cùng Bắc Thần Phong ba người trước người đột nhiên xuất hiện một đạo áo đen thân ảnh, chính nghiền ngẫm nhìn xem đối diện Nam Cung Thiên Giật. Tiêu Phàm, là ngươi. Nam Cung Thiên Giật sát tâm nổi lên, trong mắt kém chút chừng ra ngoài, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, lúc này Tiêu Phàm sẽ hỏng hắn chuyện tốt. Tiêu Phàm thực lực có lẽ không bằng hắn, nhưng ẩn tàng hồn lực ba động năng lực có thể không phải bình thường cường đại. Tiêu Phàm, ngươi đi mau, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lâu Ngạo Thiên dùng hết cuối cùng một tia khí lực lớn quát. Tiêu Phàm, ăn cứu mạng, Sở Mỗ không thể báo đáp, chỉ có thể đời sau lại báo, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, đi mau. Sở Khinh Cuồng cũng kêu lớn lấy. Đừng kêu, Nam Cung Thiên Giật giết không chết chúng ta. Ngược lại là Bắc Thần Phong, tại nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, hắn liền buông lỏng một hơi. Không sai, hắn hiện tại ai cũng giết không chết. Tiêu Phàm cũng là một mặt tự tin, cũng không quay đầu lại nhìn xem Nam Cung Thiên Giật nói. Có đúng không? Nam Cung Thiên Giật con ngươi băng lãnh, tựa như chuẩn bị lần nữa xuất thủ. Đừng dọa dọa người. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Có bản sự, đem Kim Sĩ Long Sư chiến hồn lại triệu hoán đi ra thử xem. Làm sao triệu hoán không ra? Xem ra, ta đoán đúng, căn bản không phải ngươi chân chính thực lực. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung cũng trở nên lạnh lùng. Giờ phút này Nam Cung Thiên Giật trên người khí thế, cùng vừa mới so sánh lại là ngày đêm khác biệt. Vốn Tiêu Phàm còn tưởng rằng hắn tại giữ lại thực lực. Nhưng là hiện tại xem ra, lúc ấy mới là hắn cường đại nhất thực lực. Coi như ngươi đoán đúng lại như thế nào, muốn giết ngươi, là dễ như trở bàn tay. Nam Cung Thiên Giật sát cơ lạnh lẽo, hắn trong lòng ầm ầm có chút hối hận. Trước đó vì nghĩ giữ tất cả mọi người lại đến, hắn cố ý cho người ta một loại không mạnh cảm giác, không nghĩ tới bị Nhược Lưu Thường nói toạc ra. Mà hiện tại, hắn căn bản không phát huy ra trước đó cường đại thực lực, thậm chí ngay cả Kim Sĩ Long Sư đều triệu hoán không ra. Sớm biết rõ, liền nên trực tiếp giết Tiêu Phàm, không cho bản thân lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Có đúng không? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, chủ động xuất kích, hủy diệt kiếm ý nở rộ, hình thành một đạo 7-8 trường hồn lực chi kiếm, lao thẳng tới Nam Cung Thiên Giật mà đến. Chớp mắt ở giữa, hồn lực chi kiếm liền khoảng cách Nam Cung Thiên Giật cổ họng chỉ có 2 thước. Sau khi Nam Cung Thiên Giật hai mắt khẽ hít một, dưới chân đạp một, thân thể giống như nhẹ yến, hướng về hậu phương lướt tới. Nguyên lai ngươi vừa mới thực lực, chỉ có ở nơi này thành trì bảo trì hoàn hảo mới có thể phát huy đi ra, ngươi hiện tại trong lòng rất hối hận không giết chết ta đi. Tiêu Phàm hít hai mắt, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Hồn giới, đây là hồn giới một loại vận dụng thủ đoạn. Đúng vậy a, ta hối hận vừa mới không giết chết ngươi, nhưng là hiện tại cũng không muộn. Nam Cung Thiên Giật giơ lên Long Đế kiếm ngăn khuất trước người, trực tiếp xé rách Tiêu Phàm hồn lực chi kiếm. Chẳng qua là khi hắn vừa mới chuẩn bị thẳng hướng Tiêu Phàm lúc, đại địa đột nhiên rung động càng thêm lợi hại, Nam Cung Thiên Giật vội vàng ổn định thân hình. Oanh long long. Mặt đất vẫn tại sụp đổ, mãnh liệt sóng xung kích quét sạch cả tòa cổ thành, những chưa từng chạy ra cổ thành người tất cả đều bị vùi lấp trong lòng đất. Cũng đúng lúc này, những hồn điêu thú đó đột nhiên một trận rung động, tại bọn chúng ngoại thân tràn ngập từng tầng kim sắc vầng sáng nhanh chóng ngưng tụ thành từng sợi sương mù tại hư không nhanh chóng du tẩu lên. Đây là... Tiêu Phàm cũng quên xuất thủ, kinh hãi nhìn xem những hồn điêu thú đó biến hóa. Sau một khắc, chỉ thấy những hồn điêu thú đó bề ngoài chậm rãi chóc ra, liền tựa như vô số trang giấy. Ngay sau đó, tất cả hồn điêu thú đều mất đi trước đó thần vận, biến thành khô héo gỗ mục. Không ngừng trong cổ thành hồn điêu thú như thế, cổ thành bên ngoài đầy trời hồn điêu thú đều ở biến chất. Làm thần bí kia sương mù rời đi hồn điêu thú về sau, hồn điêu thú nhao nhao hướng về mặt đất rơi xuống. Đến hàng vạn mà tính hồn điêu thú rơi xuống, tràng diện này cực kỳ hùng vĩ, tại rơi xuống quá trình bên trong, hồn điêu thú tất cả đều hóa thành tro tàn tiêu tán trên không trung. Tiêu Phàm thử thăm dò dùng hồn lực chạm đến những hồn điêu thú đó, kinh dị phát hiện, hồn điêu thú đã trải qua triệt để mục nát. Mà bọn hắn thể nội hồn tinh cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây là hồn tinh biến thành. Tiêu Phàm lấy tay bắt lấy một tia sương mù, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, chỉ là hắn căn bản nghĩ không ra, đây là trạng huống gì. Chẳng lẽ thực sự là Nam Cung Thiên Giật cùng Sở Khinh Cuồng ba người chiến đấu quá mức kịch liệt, hủy hoại cổ thành. Không, hẳn không phải là. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là nhìn thấy trước mắt lại không phải giả, nếu như không phải bọn hắn lực lượng hủy cổ thành, lại là vì gì đây? Ông ông! Cũng đúng lúc này, long hồn thủ vị trí, đột nhiên tách ra thất thải dáng hồng mang phóng lên tận trời, hướng về bốn phía bao phủ tới, vô số sương mù toàn bộ dung nhập dáng hồng mang bên trong. Giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt lần nữa bị long hồn thủ chỗ hấp dẫn, chỉ thấy long hồn thủ trên từng khỏa ấm ánh trong suốt long hồn quả tựa như sống lại, từ long hồn thủ trên rơi xuống mà xuống, hóa thành từng đầu thất thải rực rỡ tiểu long trên không trung du đãng. Đáng chết! Nam Cung Thiên Giật giận mắng một tiếng, cấp tốc hướng về long hồn thủ phóng đi. Tại hắn ốm tay áo bên trong, viên kia hắc sắc tiểu cầu đột nhiên hóa thành bột phấn. Thì ra là thế, những cái này hồn điêu thú chỉ là vì thủ hộ long hồn thụ, hiện tại long hồn quả thành thục, long hồn thú cũng không có giá trị, Nam Cung Thiên Giật Kim Sĩ Long Sư chiến hồn hẳn là cũng cùng long hồn thụ có quan hệ. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch trong đó mấu chốt. Về phần là cái gì nhường Nam Cung Thiên Giật không cách nào triệu hoán Kim Sĩ Long Sư, Tiêu Phàm liền không biết được, chỉ có thể suy đoán mà thôi. Tiêu Phàm, nhanh đi, Long Hồn quả không thể rơi vào Nam Cung Thiên Giật trong tay. Bắc Thần Phong kêu to, trong mắt lóe lên một tia tha thiết. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, xung quanh 20-30 dặm mặt đất toàn bộ đổ sụt, bọn hắn vận khí tương đối tốt, vị trí mặt đất vừa lúc là một cây to lớn là cột đá đứng vững. Phía dưới thì là một cái to lớn hố sâu, trong hố sâu cũng có rất nhiều cột đá đứng vững mà lên, giống như trúc tinh bảo vệ, đem Long Hồn thủ hộ tại trung ương. Rất nhiều tu sĩ chính dọc theo cột đá leo lên, muốn có được Long Hồn quả, đáng tiếc nơi này không thể phi hành, bằng không mà nói, một đám tu sĩ sớm đã triển khai sinh tử chém giết. Nam Cung Thiên Giật tốc độ rất nhanh, cấp tốc hướng về Long Hồn thủ dựa vào. Bắc Thần Phong sắc mặt càng ngày càng lo lắng, hét lớn. Tiêu Phàm, ngươi ngược lại là nhanh đi a, còn lo lắng cái gì? Ha ha, Nam Cung Thiên Giật, những cái này Long Hồn quả, ta Đại Long muốn. Đột nhiên, một tiếng cười sang sảng tiếng từ đằng xa truyền đến, tràn ngập cuồng ngạo chi khí. Đại Ly Đế Triều người nhao nhao hướng về nơi xa nhìn lại, thần sắc biến ngưng trọng vô cùng, ai cũng không ngờ tới Đại Long Đế Triều người vậy mà đi mà quay lại. Hoặc có lẽ là bọn hắn căn bản liền không có rời đi nơi đây bao xa, ngay tại âm thầm ẩn núp, vừa nhìn thấy tất cả hồn điêu thú hóa thành cho bụi, bọn hắn lại lần nữa xông lên. Lão Tam, đây là một đạo hắc ảnh lướt qua không trung, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến, bàn tử rơi vào Tiêu Phàm bên người, trên người tràn ngập một cỗ cuồng bá chi khí. Lão Nhị, ngươi đột phá. Tiêu Phàm kinh dị nhìn xem bàn tử nói, trong lòng từ đáy lòng kinh hỉ. Ngươi trước đi cướp đoạt Long Hồn quả, nơi này giao cho ta. Bàn tử hít sâu khẩu khí nói. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn nơi xa Đại Long Đế Triều tu sĩ liếc mắt, cuối cùng gật gật đầu, trong tay bỗng xuất hiện ba cái Long Văn Kim Châm, đưa cho Lâu Ngạo Thiên ba người nói. Nếu có người đối các ngươi xuất thủ, đem Kim Châm cắm vào hồn hải vị trí, sẽ để cho các ngươi có ngắn ngủi sức tự vệ. Nói xong, cũng không đợi mấy người phản ứng, Tiêu Phàm liền lách mình xuất hiện ở Tiểu Minh trên lưng. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 535. Đề lục thức kiếm chi luật động. Long Hồn quả cực kỳ kỳ diệu, mặc dù chỉ là bát phẩm linh quả, nhưng ẩn chứa hồn lực cực kỳ bàng bạc, có thể làm cho chiến đế cảnh phía dưới tu sĩ không cái gì tác dụng phụ đột phá một tiểu cảnh giới. Hơn nữa, còn có rất lớn cơ hội lĩnh ngộ một loại ý cảnh, đối với chiến hoàng cảnh tu sĩ tới nói, nhất định chính là hiếm có thần vật. Chỉ là, Long Hồn quả quá hiếm có, hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một gốc, cũng ngay tại một chút cổ địa bí cảnh bên trong có thể nhìn thấy. Dù sao, Long Hồn quả thành thuộc cần hồn lực cùng thiên địa linh khí, thế nhưng là cực kỳ rộng lớn. Nhìn xem ở trên không phi nhanh Long Hồn quả, tất cả tu sĩ đều nhiệt huyết sôi trào, nhất là Đại Long tu sĩ càng là không hiểu kinh động, bởi vì bọn hắn nắm giữ loài chim hồn thú, có tiên thiên ưu thế. Đây cũng là Long khiếu vì sao như thế càn rỡ, tự ngạo nguyên nhân Đại Ly tu sĩ muốn theo bọn hắn đoạt Long Hồn quả, nhất định chính là trò cười. Tất cả mọi người nghe, coi như không giành được Long Hồn quả, chỉ cần ngăn lại Đại Ly người, cũng coi như một phần công lao. Long Tiêu nhìn xem mặt đất leo lên Đại Ly tu sĩ cười lạnh không thôi. Là, rất nhiều người nghe vậy, vậy mà cũng không tham dự nữa tranh đoạt Long Hồn quả, ngược lại hướng về mặt đất Đại Ly tu sĩ chảy ra mà đến. Trước đó bởi vì Nam Cung Thiên Giật duyên cớ, Đại Long tu sĩ tử thương vô số, bây giờ chỉ còn lại chừng phân nửa, chết đi người bên trong có thể không thiếu huyên để bọn họ tỉ muội. Bọn hắn thời gian ngắn giết không chết Nam Cung Thiên Giật, nhưng là đối phó đại khách tu sĩ vẫn là không có vấn đề. N. Đột nhiên, Long Tiêu cao mày một, trong mắt trải qua một vòng lãnh quang. Tiêu Phàm, lại còn không chết. Đại đế tử, Tiêu Phàm dưới chân hồn thú tựa như là cửu giai huyết mạch ám dạ minh chuẩn. Long Tiêu bên cạnh một tu sĩ vội vàng mở miệng nói. Ha ha, thật đúng là ám dạ minh chuẩn, đáng tiếc chỉ có chiến hoàng cảnh thực lực. Long Tiêu cười ha ha một tiếng, nhìn xem bên cạnh Tiêu U. U Nhi, cái này hồn thú ta qua một lúc thay ngươi bắt giữ. Tiêu U lắc lắc đầu nói. Đa tạ đại đế tử hảo ý, Tiêu Phàm hồn thú có thể không phải dễ dàng như vậy cướp tới. Chỉ cần U Nhi ngươi ra thích, coi như trên trời tinh tinh, bản đế tử cũng thay ngươi hái đến. Long Tiêu tùy tiện cười một tiếng, trên người tản ra một cỗ vô địch tự tin. Nếu như trước đó không phải kiêng kỵ đông đảo hồn điêu thú, hắn căn bản sẽ không chạy trốn, dù là mặt Nam Cung Thiên Giật hắn đều dám một trận chiến, huống chi một Tiêu Phàm đâu. Trước đó chiến đấu hắn cũng nhìn ở trong mắt, Tiêu Phàm có thể so sánh Nam Cung Thiên Giật còn muốn không bằng, hắn lại như thế nào lợi hại, cũng chỉ là một chiến hoàng cảnh trung kỳ mà thôi. Huống chi Tiêu Phàm giết Đại Long Bát Tử bên trong mấy cái, Long Tiêu cũng đã sớm muốn cho Tiêu Phàm chết. Để lại một câu nói, Long Tiêu liền dẫm lên ám dạ ma giao hướng về Tiêu Phàm vị trí phóng đi. Tiêu U trên mặt lóe qua một tia vì không thể tra tiếu dung. Tiêu U, Long Tiêu nếu ra cái gì ngoài ý muốn, ta tất sát ngươi. Nơi xa, Long Thần đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ lạnh như băng quang mang, hắn thực không biết Tiêu U có cái gì tốt địa phương. Vậy mà nhường Long Tiêu triệt để mê thất. Tiêu U thật giống như bị một đầu độc xà tiếp cận, chậm rãi quay đầu đi, lại là nhìn thấy Long Thần ngồi ở một đầu hồn thú trên lưng hướng về Long Hồn Thụ bay đi. Phía dưới, Tiêu Phàm đứng ở Tiểu Minh trên lưng cực tốc phóng tới Long Hồn Thụ. Đột nhiên, một đạo lăng lệ khí tức từ hậu phương kích xạ mà đến, Tiểu Minh giang hai cánh ra, phù diêu trên xuống. Đồng thời, một đạo kim sắc đao mang gào thét mà qua, đem phía dưới một cột đá cho trẻ dọc mà ra, có thể nghĩ một đao kia uy lực. Long Tiêu, ngươi muốn chết sao? Tiêu Phàm quay đầu nhìn xem hậu phương, vừa vặn phát hạ Long Tiêu khiêng một chuôi đại đao, nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Nguyên bản chỉ muốn ngươi sủng vật, bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý, sủng vật muốn, mà ngươi phải chết. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Long Tiêu tiếu dung chậm rãi ngưng kết, sát ý lan tràn ra. Đã lớn như vậy còn chưa bao giờ có người dám cùng hắn Long Tiêu nói như vậy mà nói Tiêu Phàm là cái thứ nhất. Yên tâm, xem ở U Nhi trên mặt mũi, ta sẽ cho ngươi một thể diện kiểu chết. Long Tiêu lại nói kim bào phần phật, chân đạp giao long, lại là bá đạo phi phàm. Cho ta một thể diện kiểu chết. Tiêu Phàm cười trong tươi cười mang theo sát ý lạnh như băng. Đột nhiên Tiêu Phàm động, dưới chân vừa nhảy trực tiếp hướng về đối diện Long Tiêu đánh tới, đổ lục đao chán phóng đáng sợ hung lệ đao khí, hóa thành một đạo giải lụa màu đen từ trên cao chém xuống. Hắn giờ phút này cũng đang tải giận trên đầu. Long Tiêu vậy mà vừa xuất hiện liền kêu đánh kêu giết, thực coi là bản thân vô địch thiên hạ. Dù sao đã trải qua giết Đại Long Đế Triều không ít người, nhiều người Long Tiêu một người cũng không nhiều. Long Tiêu cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm cũng dám chủ động xuất kích, trong mắt mang theo một tia hung lệ. Hắn cũng từ ám dạ ma giao đỉnh đầu đạp không mà lên, kim sắc đao hà nở rộ mà ra. Chiến hoàng hậu kỳ. Tiêu Phàm hai mắt ngưng tụ, cái này Long Tiêu cũng xác thực tính cả là nhân vật thiên kiêu, vẹn vẹn tách ra khí thế thì đến được chiến hoàng hậu kỳ cảnh giới. Mà cái này còn không phải hắn chân chính thực lực, bởi vì hắn còn có chiến hồn lực lượng chưa từng thi triển. Ầm ầm. Hai người đều là dùng đao, một cỗ hung lệ chi khí, một cỗ cuồng bá chi ý, hủy diệt tính hướng đâm vào cùng một chỗ. Vô tận đao khí tại hư không loạn xạ. Bang bang. Kịch liệt kim loại tiếng va chạm tại hư không vang lên. Hai người ở chỗ này đều không thể phi hành, thân thể không ngừng hướng về mặt đất rơi xuống. Hô. Khi tới gần mặt đất thời khắc, hai đạo thân ảnh vừa chạm vào mà ra, trong nháy mắt rơi vào hai cây cột đá phía trên. Có thể giết chết đệ nhất tử, thực lực còn không yếu. Long Tiêu híp hai mắt, trong mắt vẫn như cũ có một tia khinh thường. Yên tâm, ta còn sẽ giết ngươi. Tiêu Phàm sát cơ nở rộ, trong bàn tay Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay phải, đáng sợ sát phạt kiếm khí xông thẳng chân trời. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế, Long Tiêu con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Nam Cung Thiên Giật nghĩ đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết. Người này quá là đáng sợ, hắn tốc độ phát triển để cho người ta chấn động vô cùng, một tháng trước, hắn còn chỉ là vừa mới đột phá chiến hoàng cảnh. Mà hiện tại, hắn lại ổn định tại chiến hoàng trung kỳ, hơn nữa còn lĩnh ngộ để nhị trọng sát phạt chi ý, cùng để nhị trọng hủy diệt kiếm ý, dù là bình thường chiến hoàng hậu kỳ, cũng không phải Tiêu Phàm đối thủ a. Tưởng gì nhất là, mỗi một lần đại chiến, hắn cũng có so đại chiến trước đó cường đại rất nhiều, không có ngoại lệ. Mỗi khi mọi người coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết thời khắc, hắn đều có thể lấy không thể tưởng tượng nổi thực lực phản kích, đánh giết những muốn đó giết người khác. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát khí ngút trời, Long Tiêu cũng chậm chậm thu liếm khinh miệt chi tâm, kẻ này tuyệt đối không thể khinh thường. Long Tiêu đúng không, nhớ kỹ, ngươi là cái thứ nhất chân chính chết ở ta đây một kiếm dưới người. Tiêu Phàm đột nhiên nghe răng cười một tiếng, sau một khắc, hắn chậm rãi nâng lên trong tay Tu La kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Động tác rất chậm, tựa như chậm tới cực điểm, nhưng mà, Long Tiêu lại cảm giác được một cỗ sắc bén chi khí khóa chặt bản thân, da rẻ đều có chút đau nhói lên. Rống! Gầm lên giận dữ, tại Long Tiêu đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đầu rồng lớn dao long. Dài mười mấy trượng thân thể, lăng lệ móng vuốt, bá đạo ánh mắt. Toàn thân lóe ra hắc sắc u quang, giống như lân giáp, lộ ra một cỗ sắc bén tại nó mi tâm, mọc ra một bạch sắc sừng dài, ẩn ẩn có lôi điện lấp lóe trong lúc đó. Bát phẩm chiến hồn thiên giác sao? Đám người con ngươi co rụt lại, mặc dù thiên giác sao bị trở thành dao, nhưng hắn thế nhưng là giao long a, cùng giao hoàn toàn không phải một cấp độ. Hơn nữa, thiên giác giao cũng là giao long bên trong, vô luận là thực lực vẫn là bề ngoài, đều là cùng long ở gần nhất. Long Tiêu triệu hồi ra thiên giác giao, hiển nhiên là không muốn bị động phòng ngự, mà là nghĩ chủ động xuất kích, tay hắn cầm kim đao, từ trên chỗ đá nhảy lên thật cao, hướng về Tiêu Phàm vị trí một đao chém xuống tới. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là không lọt vào mắt bát phẩm chiến hồn thiên giác sao, trong mắt của hắn chỉ có nồng đậm sát ý, tựa như Long Tiêu đã là một người chết. Để lục thức kiếm chi luật động. Mắt thấy Long Tiêu một đao sắp chém về phía Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm rốt cuộc động, hắn nhẹ nhàng vung xuất thủ bên trong Tu La kiếm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 536. Đại Long rời khỏi. Chỉ bằng ngươi cái này một kiếm cũng có thể giết người. Long Tiêu mặt coi thường nhìn xem Tiêu Phàm, mang trên mặt tùy tiện tiếu dung, kim đao không chần chờ chút nào rơi xuống. Đột nhiên, Long Tiêu trên mặt tiếu dung cứng đờ, ngay sau đó lộ ra một tia sợ hãi kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Sau một khắc, hắn trong tay đao ầm một tiếng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bay về phía bốn phương tám hướng. Phúc phúc! Từng đạo máu tươi từ hắn trên người bắn ra, máu tươi kia thành kiếm khí trạng cực kỳ sắc bén, là từ hắn thể nội bắn ra. A! Long Tiêu kêu thảm, cả người thật giống như bị vô số lợi kiếm xuyên thủng thành cây sàng, ngũ tạng lục phủ bị kiếm khí trọng thương, trong miệng máu tươi cuồng phún. Một màn này, đám người hít một hơi lạnh, thật giống như bị kiếm khí rào sát là bọn hắn bản thân. Đây chính là Long Tiêu A, lại bị Tiêu Phàm một kiếm kém chút chém giết. Đại đế tử, Đại Long đế triều tu sĩ kêu to. Không ít người khống chế hồn thú hướng về Tiêu Phàm gào thét mà đến. Tiêu U trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi vẻ, nàng đối Long Tiêu thực lực cực kỳ biết, chiến hoàng hậu kỳ đỉnh phong khoảng cách chiến hoàng cảnh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước. Mà Tiêu Phàm vẹn vẹn chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ, vậy mà kém chút một kiếm đem Long Tiêu cho chém giết. Chẳng biết tại sao, nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nồng đậm sợ hãi, vốn coi là bản thân lần này trở về có thể tùy ý nghiền sát Tiêu Phàm. Nhưng mà sự thật cũng không phải là dạng này, Tiêu Phàm tiến bộ không thể so với nàng yếu. Tất cả mọi người dừng tay cho ta. Nơi xa Long Thần cũng vừa lúc thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, hắn không chút do dự từ bỏ Long Hồn quả tranh đoạt, khống chế một đầu Tử Vân Ưng hướng Tiêu Phàm vị trí bay tới. Long Thần thanh âm vang lên không trung, những nhào về phía Tiêu Phàm người tất cả đều ngừng thân hình. Sát khí lạnh lẽo, phẫn nộ tới cực điểm. Tiêu Phàm đi từng bước một hướng Long Tiêu, con ngươi băng lãnh tới cực điểm. Máu me khắp người Long Tiêu nằm trên mặt đất, mắt lộ ra hung quang nhìn xem Tiêu Phàm, vừa mới một kích cũng triệt để vỡ nát hắn ngạo khí. Chiến hoàng cảnh hậu kỳ lại như thế nào? Còn không phải một dạng bại. Nhìn về phía Tiêu Phàm con ngươi biến lại biến, cái này ra hỏa quá là đáng sợ, vậy mà thực có can đảm giết bản thân. Tiêu Phàm, xin tha hắn một mạng như thế nào? Long Thần đi tới cách đó không xa, cũng không có xuất thủ công kích Tiêu Phàm, ngược lại thập phần bình tĩnh nói ra. Hắn nhưng trong lòng nặng nề vô cùng, bởi vì hắn rất rõ ràng Tiêu Phàm không nhất định sẽ cho bản thân mặt mũi. Dù sao, hắn cùng với Tiêu Phàm vô thân vô cố, hắn đại ca muốn giết Tiêu Phàm, bây giờ bị Tiêu Phàm trọng thương, Tiêu Phàm muốn giết Long Tiêu cũng là tình lý bên trong. Huống chi Tiêu Phàm lần trước đã cho hắn một lần mặt mũi, tha kêu võ hảo tu sĩ, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta nếu không buông tha hắn đâu. Tiêu Phàm một kiếm gác ở Long Tiêu trên cổ, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Long Thần nói. Ta đại ca muốn giết ngươi trước, bị các hạ giết chết cũng trách không được ai, nhưng ta xem như đệ đệ của hắn, ngươi nếu giết hắn, ta tất sát ngươi, ngươi nếu thả hắn, ta đại Long người, rời khỏi Long Hồn quả tranh đoạt. Long Thần con ngươi rất bình tĩnh, tính có chút đáng sợ. Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Long Thần, bốn mắt tương đối, ai cũng không nhường ai. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, Long Thần vô luận tâm tính, trí tuệ hay là khí chất, đều không phải Long Tiêu có thể so sánh. Nếu như vẹn vẹn đối địch với Long Thần, Tiêu Phàm còn không có dự định buông tha Long Tiêu. Nhưng là Long Thần dứt khoát quyết định từ bỏ Long Hồn quả, cái này khiến Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Cái này có thể không phải bình thường quyết đoán, bát phẩm Long Hồn quả thế nhưng là giá trị liên thành, nhưng ở trong mắt Long Thần có vẻ như cũng không gì hơn cái này. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm từ Long Thần trong mắt, nghe ra càng nhiều, chỉ cần hắn Long Thần một câu, Đại Long Đế Triều tất nhiên được nhiều người ủng hộ, không dám không theo. Hy vọng ngươi tin thủ hứa hẹn. Tiêu Phàm thu hồi trường kiếm, ngẩng đầu nhìn nơi xa Tiêu U liếc mắt, sát khí nặng nề, cuối cùng Tiêu Phàm vẫn là quay người rời đi. Tiêu U nhất định phải giết, nhưng không phải hiện tại, huống chi coi như muốn giết nàng cũng chưa chắc có thể thành công, việc cấp bách là ngăn lại Nam Cung Thiên Giật tranh đoạt Long Hồn quả. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chào hỏi Tiểu Minh một tiếng. Lăng không nhảy lên cấp tốc hướng về Long Hồn thủ vị trí bay đi. Đại Long tất cả mọi người, rời đi nơi đây, tất cả tổn thất, từ Long Mố phụ trách. Long Thần quét mắt một vòng Đại Long tất cả mọi người nói. Là, nhị đế tử. Rất nhiều người phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm phương hướng rời đi cũng không có tiếp tục xuất thủ. Long Thần đi đến Long Tiêu bên cạnh. Vừa mới chuẩn bị mang theo Long Tiêu rời đi, Long Tiêu mang huyết hai tay gắt gao nắm lấy Long Thần hai tay, gầm nhẹ nói. Nhị đệ, giúp ta giết hắn. Giết hắn. Đại ca, ngươi cửu nhân không phải Tiêu Phàm. Long Thần cao mày một, Long Tiêu đối Tiêu Phàm chấp niệm không phải bình thường sâu. Tất cả những thứ này đều chỉ bởi vì một người, chính là Tiêu U. Không trung phía trên, Tiêu U thật sâu nhìn Long Tiêu cùng Long Thần liếc mắt, trong lòng nổi giận mắng. Đồ bỏ đi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Tiêu Phàm, khống chế Loan Phượng sông thẳng Long Hồn Thụ mà đến. Tiêu U, ngươi muốn làm cái gì? Long Thần phẫn nộ quát. Ta có thể không phải Đại Long Đế triều người. Tiêu U lạnh lùng thanh âm từ đằng xa truyền đến, cũng không quay đầu lại rời đi. Đại ca, ngươi nghe được sao? Cho tới nay, ngươi đều chỉ là một kiện lợi dụng công cụ mà thôi. Từ khi Tiêu U xuất hiện về sau, ngươi chính là không còn là trước kia Long Tiêu. Ta hy vọng đã từng đại ca sẽ trở về. Long Thần chẳng những không có nổi giận, ngược lại lộ ra một tia tiếu dung. Sau đó ôm lấy Long Tiêu, mang theo Đại Long tu sĩ một đám tu sĩ hướng về chân trời lao đi. Đại Long có thể so sánh Đại Ly muốn đồng lòng a. Tiêu Phàm thăm thắm thở dài, khi thấy Tiêu U đuổi theo lúc, Tiêu Phàm con ngươi lại trở nên băng lạnh. Tiểu Minh tốc độ rất nhanh, không trung phía trên, Nam Cung Thiên Giật đang tại truy từng cái mai long hồn quả tốc độ cực nhanh vô cùng. Nam Cung Thiên Giật truy nữa ngày cũng chưa từng được. Long hồn quả hết sức kỳ lạ, chỉ có tự hành thoát ly long hồn thụ mới có thể chân chính thành thục, cũng mới có thể phát huy ra hiệu quả thực sự. Long hồn thụ vị trí cũng đã có thật nhiều tu sĩ chạy tới, chỉ là tại cách này không có thể bay được địa phương, một khi chờ long hồn quả thành thục, bọn hắn muốn có được long hồn quả rất khó. Mẹ, chờ chúng nó thành thục, chúng ta cũng chưa chắc được, không bằng trực tiếp lên cây lấy xuống đến, dù là hiệu quả kém rất nhiều, cũng so không có cần tốt. Không sai, cái này bên trên trái cây còn có 8 cái, chúng ta đều có cơ hội lấy được một mai. Liều! Không ít tu sĩ dục dịch, rốt cuộc kìm nén không được, hướng về long hồn thổ kích xạ mà đến. Phụ phụ! Làm đám người tới gần long hồn thụ chỉ có mấy trượng khoảng cách lúc đột nhiên, long hồn thụ trên bắn ra từng đảo thất thải quang mang đột nhiên ngưng tụ thành mũi tên bắn vào mấy cái tu sĩ thể nổi. Lui! Một cái tu sĩ kêu to, không chút do dự hướng về nơi xa chạy như bay, nhưng cái khác tu sĩ nhưng không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị thất thải mũi tên xuyên thủng, sinh tử đảo tiêu. Nghe đồn long hồn thụ nắm giữ tự chủ năng lực phòng ngự, đây là thật. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, hắn có thể cảm nhận được thất thải mũi tên đáng sợ, một tiếng chi uy, không kém gì chiến hoàng cảnh đỉnh phong toàn lực một kích, cho dù là hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khó trách Nam Cung Thiên Giật mặc dù có thể điều khiển hồn điêu thú, cũng không dám tự tiện chiếm lấy long hồn quả, có lẽ tất cả hồn điêu thú đều là bảo hộ long hồn thụ, Nam Cung Thiên Giật chỉ là ngoài ý muốn được khống chế tất cả hồn điêu thú một kiện đồ vật mà thôi, mà món kia đồ vật chính là cái viên kia hạt châu. Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch rất nhiều. Thật đúng là lợi hại a, thứ nhất có thể lợi dụng cái này long hồn thụ cùng hồn điêu thú diệt tất cả phản kháng người khác. Thứ hai, tất cả mọi người sau khi chết, long hồn quả liền đều là hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm con ngươi biến âm trầm vô cùng, Nam Cung Thiên Giật thật có thể nói là cơ quan tính toán tường tận, đáng tiếc, sự tình cũng không hướng hắn suy nghĩ phương hướng phát triển. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 537. Thiên cơ tháp, thiên cơ môn. Ông ông! Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị đi tranh đoạt Nam Cung Thiên Giật cái viên kia long hồn quả lúc đột nhiên, long hồn thủ vị trí tách ra từng đảo thất thải dáng hồng mang. Gần như đồng thời, bốn phía thiên địa linh khí đột nhiên hướng về long hồn quả vị trí mãnh liệt mà đến, long hồn thủ vị trí sơn phong tất cả tu sĩ đều bị một cỗ đại lực đánh bay. Long hồn thụ trên còn lại 8 cái long hồn quả tất cả đều quang mang rạng rỡ, tựa như tùy thời muốn thoát ly long hồn thụ. Oanh long long! Càng thêm mãnh liệt thanh âm vang lên, tưởng gì sự tình phát sinh, chỉ thấy long hồn thụ xuống núi phong đột nhiên bóc ra mà ra thổ những cùng cự thạch hướng về phía dưới rơi đập mà đến. những muốn tranh đoạt long hồn quả đại ly tu sĩ coi như gặp nạn, rất nhiều người trực tiếp bị đất đá cho vùi lấp ở trong đó, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Những chưa từng tới gần long hồn thủ tu sĩ một mặt may mắn bộ dáng, may mắn bản thân thực lực không đủ, bằng không chết khả năng chính là bọn hắn. Đây là Tiêu Phàm con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm long hồn thủ hạ quái vật khổng lồ, con ngươi khẽ run lên, bờ môi lẩm bẩm nói. Lại là một tòa tháp. Không sai, chính như Tiêu Phàm nói, đó là một tòa toàn thân hiện lên thất thải chi sắc tháp lớn, không biết dùng tài liệu gì chế tạo thành, nhìn qua hùng hồn một thể, phát ra cái này một cỗ nặng nề mà tang thương khí tức. Tiêu Phàm trước tiên nghĩ đến luyện tâm tháp, chẳng lẽ đây chính là luyện tâm tháp bản thể? Không đúng, không phải luyện tâm tháp chỉ có tầng 7, tháp này lại là có 10 tầng. Những còn sống tu sĩ cũng biến thành dục dịch, có người càng là hoài nghi, khả năng này chính là cổ địa bí cảnh trọng yếu nhất bí mật, bên trong khẳng định có cường đại truyền thừa. Thiên cơ môn truyền thừa là ta, là ta. Nam Cung Thiên giật cười lạnh nhìn xem phía dưới đám người, hắn trong lòng gào thét. Dựa theo truyền thừa nói, cái thứ nhất được long hồn quả người, có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ 9, chỉ cần lại xông một tầng có thể có được truyền thừa. Không có người nào biết rõ Nam Cung Thiên giật trong lòng sốt ruột, bởi vì chỉ có hắn rõ ràng biết rõ trong này là thứ gì. Thiên cơ tháp. Tiêu Phàm nhường Tiểu Minh đứng ở thất thải tháp trước cửa chính, rốt cuộc thấy rõ cửa chính phía trên bảng hiệu bên trên ba chữ. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm tại Tu La truyền thừa bên trong cấp tốc tìm kiếm liên quan tới thiên cơ tháp ký ức, cái này không lục soát còn tốt, vừa tìm Tiêu Phàm nội tâm liền nhấc lên kinh đào hải lãng. Thiên cơ tháp, cửu phẩm đỉnh tiêm hồn binh, lệ thuộc thiên cơ môn, nội ẩn thiên cơ môn khôi lỗi truyền thừa chi thuật, chính là thiên cơ môn vô thượng thánh địa. Tiêu Phàm kém chút ngốc trệ tại nguyên chỗ, kinh ngạc nói. Cái này thiên cơ tháp là cửu phẩm đỉnh tiêm hồn binh. Mẹ, lớn như vậy, ai có thể thu phục nó? Coi như được cũng vô dụng thôi, chẳng lẽ về sau khiêng tháp này chiến đấu hay sao? Chờ đắc, khôi lỗi truyền thừa chi thuật, cái này thiên cơ môn là chế tác khôi lỗi tông môn, chẳng lẽ trước đó những cũng không phải là đó hồn điêu thú, mà là khôi lỗi thú? Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ tới mấu chốt nhất một chút, sau đó lại lập tức tìm tòi liên quan tới thiên cơ môn tin tức. Thiên cơ môn truyền thừa cổ lão hồn điêu chi thuật, vì hồn điêu chi thuật đại bộ phận đã trải qua thất truyền cho nên sáng tạo khôi lỗi chi thuật. Năm đó thiên cơ môn khôi lỗi chi thuật cơ hồ không có địch thủ. Nếu không có địch thủ, như thế nào lại vẫn lạc đâu? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Tiếp tục hướng xuống tìm tòi, hồi lâu, rốt cuộc tìm tới tin tức hữu dụng. Vì thiên cơ môn chế tác khôi lỗi, hồn thạch hồn lực không cách nào phát huy lực lượng, cho nên thiên cơ môn trắng trợn ngược sát hồn thu chiếm lấy hồn tinh, làm nhiều không ngừng, đắc tội Nguyệt Thần Cung cùng thiên cơ môn bộc phát đại quy mô chiến tranh tử thương thảm trọng, cuối cùng hai đại siêu cấp thế lực gần như đồng quy vu tận. Nhìn thấy cái này, Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch thiên cơ môn vì sao mà diệt vong, nhưng trong lòng càng hiếu kỳ hơn lên. Tu La Điện là ngàn năm trước đó hủy diệt, bên trong nếu ghi lại thiên cơ môn có quan hệ sự tình, vậy đã nói rõ thiên cơ môn tại Tu La Điện diệt vong là tồn tại, nói cách khác thiên cơ môn đã trải qua diệt vong hơn ngàn năm. Tiêu Phàm cũng minh bạch một kiện sự tình, chính là trước đó bản thân nhìn thấy hồn điêu thú, xác thực không phải chân chính hồn điêu thú, bởi vì hồn điêu thú thực lực cùng hồn văn có quan hệ. Hơn nữa, chân chính hồn điêu thú chỉ cần hồn thạch liền có thể phát huy lực lượng, vừa mới thấy hồn điêu thú tất cả đều là dùng hồn tinh thôi động, nên tất cả đều là khôi lỗi thú, chỉ là làm sự so sánh rất thật mà thôi. Dù sao thiên cơ môn cũng là nắm giữ hồn điêu sư truyền thừa, bao nhiêu cũng nên biết rõ một chút hồn văn thủ pháp, dù là Tiêu Phàm đều kém chút bị lừa đi qua. Mặc dù chỉ là khôi lỗi thú, nhưng những hồn văn đó lại không phải giả. Tiêu Phàm an ủi bản thân đạo. Thiên cơ môn như thế cường đại đều bị diệt, Nguyệt Thần Cung cũng không phải bình thường đáng sợ a. Chờ đã, Nguyệt Thần Cung cái này ba chữ làm sao quen thuộc như vậy chứ? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Trước đó Tiểu Lang nói Tiểu Kim tiến vào cung điện kia không liền gọi Nguyệt Thần Cung sao? Chẳng lẽ chính là Nguyệt Thần Cung? Tiêu Phàm kinh nghi vô cùng. Như thế nói đến, mảnh này cổ địa bí cảnh hẳn là Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Cơ Môn chiến trường, thậm chí ngay cả Tử Vong Hoang Mạc đều là năm đó chiến đấu cho tạo thành. Khó trách nơi này có thể sinh ra huyết sát cổ trùng, huyết sát cổ trùng đều là cần vô tận máu tươi mới có thể sinh ra. Về phần trận này chiến đấu kết quả cuối cùng, mặc dù nói là đồng quy vô tận, nhưng Thiên Cơ Môn khẳng định có người sống sót, bởi vì vô số khôi lỗi thu chính là tốt nhất chứng cứ. Nếu như Thiên Cơ Môn người chết hết, tất cả khôi lỗi thú khẳng định đã sớm hủy diệt, cũng không có người mở ra truyền thừa đại trận. Về sau mới có người khởi động Thiên Cơ Môn sớm đã chuẩn bị kỹ càng truyền thừa đại trận, hy vọng một ngày kia đem khôi lỗi chi thuật truyền thừa xuống dưới. Mà Nam Cung Thiên Giật vừa vặn được Thiên Cơ Môn mở ra truyền thừa biện pháp, cho nên mới có thể thiết kế nhiều như vậy. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, tất cả mọi thứ rốt cuộc để ý thuận, hắn cũng rốt cuộc minh bạch Nam Cung Thiên Giật tại mưu tính cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung cướp đoạt long hồn quả Nam Cung Thiên Giật, Tiêu Phàm cười lạnh nói. Xem ra cái này long hồn quả là chiếm lấy Thiên Cơ Môn khôi lỗi chi thuật truyền thừa mấu chốt a. Nam Cung Thiên Giật a, Nam Cung Thiên Giật, có lẽ ngươi thật đúng là trúc lam múc nước công giá tràng. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, Tiểu Minh lập tức mang theo hắn cấp tốc hướng về không trung lao đi. Tiêu Phàm thế nhưng là vô lời không dậy sớm, chẳng lẽ phát hiện cái gì? Tiêu U cao mày một cũng gấp nhanh phóng tới không trung, chỉ vì cướp đoạt long hồn quả. Hừ, muốn theo bản đế tử đoạt long hồn quả. Nam Cung Thiên Giật vẫn như cũ một mặt cao cao tại thượng bộ dáng, hoàn toàn khinh thường Tiêu Phàm, coi như Tiêu Phàm sắp tới gần thời khắc, Nam Cung Thiên Giật tốc độ bỗng tăng tốc, lấy tay chụp vào cái viên kia long hồn quả. Hồng hộp. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí xông thẳng Nam Cung Thiên Giật mà đến, Nam Cung Thiên Giật thân hình cấp tốc rút lui, sát ý nặng nề, phẫn nộ quát. Tiêu Phàm, ngươi muốn long hồn quả sao? Tiêu Phàm không nhìn Nam Cung Thiên Giật, tu la kiếm rung động, một đạo lợi mang vung ra, muốn hủy long hồn quả. Mặc dù hắn không biết long hồn quả đến cùng có làm được cái gì, nhưng là cũng không muốn để cho Nam Cung Thiên Giật được. Ầm. Một tiếng nổ vang, kiếm khí trực tiếp chạm tại long hồn quả bên trên, chỉ là khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là long hồn quả căn bản không có phá toái, ngược lại bị kiếm khí đụng bay, vọt thẳng vào Nam Cung Thiên Giật trong ngực. Ha ha, Tiêu Phàm, xem ở ngươi giúp bản đế tử được long hồn quả phân thượng, ta qua một lúc lại giết ngươi. Nam Cung Thiên Giật cười ha ha, một ngụm đem long hồn quả nuốt vào trong bụng, dưới chân hắn phi cầm sông thẳng Thiên Cơ Tháp mà đến. Mẹ hắn, cái này long hồn quả vậy mà như thế cứng rắn. Tiêu Phàm sắc mặt tái nhợt, hắn trong lòng thập phần khó chịu, giận mắng không thôi, lập tức quát to một tiếng. Tiểu Minh, đuổi theo cho ta trên hắn. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 538. Cười ngươi vô tri. Tiểu Minh tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là Nam Cung Thiên Giật dưới chân phi cầm tốc độ cũng không chậm. Mấy hơi thở, Nam Cung Thiên Giật liền dựa vào gần Thiên Cơ Tháp. Kiếm chi luật động. Tiêu Phàm không chút do dự thi triển ra mạnh nhất một kiếm. Tư không kiếm khí chiến minh thật lâu không dứt. Nam Cung Thiên Giật quay đầu cười lạnh, sau đó một cước đạp ở phi cầm trên lưng, tốc độ tăng tốc, lấy đáng sợ tốc độ vọt tới Thiên Cơ Tháp. Cái này Nam Cung Thiên Giật không muốn sống sao? Tiêu U đôi mắt đẹp lấp lóe. Cái này cũng là Tiêu Phàm ý nghĩ, ngươi Nam Cung Thiên Giật dù sao cũng là đại ly đế triều cùng tuổi một đời đệ nhất nhân a, tất yếu tự tàn sao? Ông ông. Nhưng mà, nhường Tiêu Phàm cùng Tiêu trợn mắt hốc mồm là, Nam Cung Thiên Giật tại chạm đến Thiên Cơ Tháp một sát na kia, Thiên Cơ Tháp phía trên đột nhiên chán phóng từng đạo thất thải gợn sóng, sau đó Nam Cung Thiên Giật cả người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đi vào. Tiêu Phàm mắt trợn tròn. Hô. Đang lúc Tiêu Phàm ngắn ngủi thất thần thời khắc, một đạo băng hàn chi khí từ hắn hậu phương đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng. Tiêu Phàm hồn lực biết bao cường đại, tự nhiên đã sớm phát hiện. Chỉ là hắn không thể lui, một khi lui ra phía sau, Tiểu Minh tuyệt đối sẽ phải chịu công kích chí mạng. Mở ngoặt vung cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vung. Thiên địa tiêu sát, tàn dương huyết. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại gầm thét một tiếng, trong chớp mắt vung ra hai kiếm. Ầm ầm. Tư không kiếm khí tung hoành, một cỗ băng lãnh hàn ý đông kết tư không giống như. Tiêu U, đã ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Tiêu Phàm thấy rõ người tới, giận dữ nói, ta còn không có tìm ngươi Tiêu U phiền phức đây, ngươi cũng dám chọc tới ta. Hôm nay, bọn hắn đám rác rưởi này giết không chết ngươi, chỉ có ta tự mình động thủ. Tiêu U con ngươi u lãnh. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, thấy lạnh cả người lặng yên không một tiếng động từ hắn trên người tràn ngập mà mở. Thật đúng là thật lớn khẩu khí. Tiêu Phàm cực kỳ kinh ngạc, Tiêu tự tin chẳng lẽ liền Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu ở trong mắt nàng cũng chỉ là đồ bỏ đi. Hoặc là ta Tiêu Phàm trong mắt ngươi cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Tiểu Minh đem nàng ngồi xuống đầu kia loan phượng quét sạch. Tiêu Phàm sát tâm nổi lên, hắn ầm ầm cảm thấy hiện tại Tiêu U rất không đơn giản, hiện tại không giết nàng, lần sau muốn giết nàng coi như rất khó. Kêu! Tiểu Minh quát chói tai một tiếng, như là một đạo tia chớp màu đen, xông thẳng loan phượng mà đến, hai cánh giống như hai thanh thiên đao rơi xuống. Phốc! Loan phượng phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Sau đó máu tươi không trung Tiêu U thân ảnh bay ngược mà ra, như là một nhẹ yến giống như, vững vàng rơi vào một đầu trên trụ đá. Làm sao, ngươi không muốn long hồn quả? Tiêu U băng lãnh cười một tiếng. Hiện tại, ta chỉ muốn giết ngươi. Tiêu Phàm vô cùng lạnh lùng, dưới chân vừa nhảy trong nháy mắt đi tới Tiêu U trước người, khắc nghiệt chi khí quét sạch bốn phía. Tiêu U thấy thế, thần sắc mà thôi biến vô cùng băng lãnh, tại nàng dưới chân đột nhiên toát ra từng đợt hàn khí, hướng về bốn phía khuyết tán mà đến. Làm khắc nghiệt chi khí cùng hàn khí đâm vào cùng một chỗ lúc, vậy mà phát ra va chạm kịch liệt âm thanh. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, không trung vậy mà đông kết thành một tầng thật dày hàn băng. Chiến hoàng trung kỳ, thật đáng sợ băng hàn chi ý. Tiêu Phàm trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, không dám khinh thường Tiêu U. Không đến một năm trước, không chỉ hắn Tiêu Phàm đột phá đến chiến hoàng trung kỳ, Tiêu U cũng đạt tới cảnh giới này, hơn nữa đối phương lính ngộ băng hàn ý cảnh cũng cực kỳ đáng sợ. Tiêu Phàm, không nghĩ tới ngươi sẽ trưởng thành nhanh như vậy, bất quá kẻ yếu chú định vĩnh viễn là kẻ yếu. Tiêu U ngữ khí thập phần bình thản, ở trong mắt nàng, Tiêu Phàm nghiễm nhiên chính là một người chết. Đúng vậy a, ngươi là cường giả, có thể ngươi cái này cái cường giả nhiều lần tại trên tay của ta ăn quả đắng, lần trước giết Hoàng Thiên Thần thời điểm đáng tiếc không có đem ngươi cho thuận tay làm thịt. Tiêu Phàm cười lạnh nói, giọng nói vô cùng có châm chọc chi ý, ngươi Tiêu U không phải một mực lấy cường giả tự cho mình là sao? Không trả một dạng thua với ta người yếu này. Nhưng tại ta Tiêu Phàm trong mắt, ngươi Tiêu U cũng chỉ là ta nghĩ làm thịt liền làm thịt xúc sinh. Hừ, mồm mép khéo léo, giờ này ngày này, sớm đã không lúc đầu có thể so sánh. Tiêu U lấy tay vung lên, tư không bỗng xuất hiện vô số hàn khí phong bạo. Hàn khí mặc dù khí thế so ra kém kiếm khí, nhưng là kỳ phong sắc nhọn trình độ lại không kém chút nào, phá người trên mặt, giống như đao cắt đứt. nhiều lời vô ích, làm thịt ngươi lại nói. Tiêu Phàm sát phạt chi ý nở rộ, hắn thân ảnh dường như dung nhập hàn phong bên trong, kiếm khí tàn phá bừa bãi cùng hàn khí đụng đâm vào cùng một chỗ. Hàn lưu phong bảo, diệt. Nhìn xem Tiêu Phàm đánh tới, Tiêu cũng sẽ không bình tĩnh, trong tay xuất hiện một chuôi hàn băng chi kiếm, lăng không vạch một, đầy trời hàn khí bỗng thực chất hóa, biến thành vô số chân chính hàn băng chi kiếm. Tất cả hàn băng chi kiếm tất cả đều khóa chặt Tiêu Phàm, phá không tiếng rít vang lên cực kỳ chói tai, từ đằng xa nhìn lại Tiêu Phàm cùng Tiêu U vị trí, tất cả đều biến thành hàn băng thế giới. Nhị ca, tam ca hắn. Nơi xa Quan Tiểu Thất thần sắc cứng lại, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm, lão tam không có việc gì. Bàn tử lắc lắc đầu nói, hắn đối Tiêu Phàm thực lực đến không có quá nhiều lo lắng, cùng giai bên trong, hắn còn không có gặp qua Tiêu Phàm thua. Sau đó bàn tử ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Long Hồn Thụ, nói. Sở Khinh Cuồng, Bắc Thần Phong, Lâu Ngạo Thiên, các ngươi thương thế khôi phục như thế nào? Chết không được. Bắc Thần Phong cười khổ nói, Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên cũng gật gật đầu. Cái kia tám cái long hồn quả bất cứ lúc nào cũng sẽ quen, nếu các ngươi không có vấn đề, vậy thì đi thôi. Bàn tử hít sâu khẩu khí nói, Nam Cung Thiên Giật tiến vào thiên cơ tháp, hắn trong lòng không phải rất an bình. Đi. Bắc Thần Phong gật gật đầu, mấy người nhao nhao hướng về Long Hồn Thụ lao đi. Bàn tử, Quan Tiểu Thất, Phong Lang, Ảnh Phong, Bắc Thần Phong, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng, lại tăng thêm Tiêu Phàm, vừa vặn có 8 người, đương nhiên cái này chỉ là bọn hắn mấy người bản thân ý nghĩ. Chí ít, nơi xa Y Phi Mạch cũng không chút do dự xông đi lên, Long Hồn Quả, ai cũng không muốn bỏ lỡ. Oanh! Nơi xa, hàn băng chi khí nổ tung, đáng sợ kiếm khí gào thét mà ra, ngay sau đó, một đạo to lớn hư ảnh từ kiếm khí kia trong gió lúc phóng tới không trung. Cửu phẩm chiến hồn băng rực thánh lang. Đang hướng về Long Hồn Thụ tới gần đám người, nhìn thấy không trung đạo kia to lớn hư ảnh, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Một đầu dài 7-8 trượng hàn băng cử lang. Hai bên mọc ra một đôi cánh khổng lồ, quanh thân hàn khí cuồng bốc lên, bốn phía nhiệt độ bỗng hạ thấp hơn mấy chục độ. Tiêu U đứng ở băng phách cử lang mi tâm, một mặt lãnh ngạo vẻ quan sát Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, hiện tại ngươi rốt cuộc biết rõ ngươi ta ở giữa chênh lệch, liền ngự không phi hành đều làm không được, muốn giết ta đơn giản chính là một chuyện cười. Đây chính là ngươi lực lượng. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, thập phần khinh thường, cái này Tiếu Dung không có bất kỳ cái gì gượng ép, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Ngươi cười cái gì? Tiêu trong lòng hơi trầm xuống, nàng rất khó chịu Tiêu Phàm Tiếu Dung. Cười ngươi vô tri. Tiêu Phàm cầm trong tay trường kiếm, nhạt nhưng mà lập. Nhìn thấy Tiêu triệu hồi ra cửu phẩm chiến hồn băng rực thánh lang, Tiêu Phàm trong lòng cố kia lo lắng ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Hừ, ra vẻ thâm trầm sao? Vô luận như thế nào, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Tiêu trong mắt lóe ra hàn mang, cả người đáp xuống, một cỗ cực lớn cảm giác áp bách xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Nhưng ngay tại lúc này, tư không bên trong đột nhiên tràn ngập một cỗ đáng sợ sát phạt chi ý bao phủ tư không, để cho nàng nội tâm run lên. Thật mạnh sát phạt chi ý, đây là. Làm Tiêu U lấy lại tinh thần lúc, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm cả người đột nhiên đạp không mà lên, tại hắn phía sau, một đôi hắc sắc cánh khổng lồ phe phẩy, tốc độ nhanh vô cùng. Hắn có thể bay. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 539. Tiêu Hạo Thiên tin tức. Tiêu Phàm bay lên. Đám người kinh ngạc nhìn xem hư không, không khỏi xoa xoa hai mắt, nơi này không phải đối tu sĩ áp chế cực lớn sao? Tại sao có thể ngự không phi hành? Mặc dù có thể thời gian ngắn cách mặt đất, Nhưng này tương đối nhiều nhất tại thân pháp chiến kỹ tốc độ mà thôi, tuyệt đối không có khả năng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Nhất kinh ngạc không ai có thể hơn Tiêu U, nàng sở dĩ tự tin như vậy, liền là bởi vì bản thân ở chỗ này có thể ngự không phi hành, có thể ăn chắc Tiêu Phàm. Có thể nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm căn bản không nhìn nơi này áp chế, vậy mà cũng bay lên. Ngươi thất thần. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, tu la kiếm nhộn nhạo từng đảo gợn sóng, tư không phát ra từng đợt chiến minh âm thanh tựa như vô số trường kiếm tại Tây Minh. Cũng không phải Tiêu Phàm thật có thể bay, mà là U Linh chiến hồn có thể tùy ý biến hóa, tạm thời biến thành một đôi cánh mà thôi, cho tới nay Tiêu Phàm cũng có thể sử dụng, chỉ là không muốn bại lộ mà thôi. Dù sao, ở chỗ này có thể phi hành có thể nói là một đại vương bài, một khi bị người phát hiện, ai biết rõ có thể hay không châm đối bản thân. Lại là này một kiếm. Tiêu U biến sắc, trước đó nàng nhưng khi nhìn rõ ràng, Long Tiêu chính là bị cái này một kiếm cho kém chút chém giết. Tiêu U có thể không cho rằng bản thân còn mạnh hơn Long Tiêu, nếu như Long Tiêu không phải quá mức tự phụ. Ngay từ đầu liền thi triển ra chiến hồn lực lượng, có lẽ hiện tại chết chính là Tiêu Phàm. Bởi vì thi triển ra chiến hồn Long Tiêu, cho dù nàng cũng chưa hẳn là đối thủ. Giết ngươi đầy đủ. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, hắn nhưng là rất lâu trước đó liền muốn giết Tiêu U, hiện tại rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Phúc phúc phúc. Ngàn vạn kiếm khí xảo sát lấy băng rực thánh lang, từng tia hồn lực hướng về hư không tràn ngập mà đến, nếu như không phải băng rực thánh lang ngăn cản, có lẽ chết chính là nàng Tiêu U. Tiêu U sắc mặt hơi trắng bệch, một loại thấu xương sắc bén chi khí cắt đứt nàng da thịt, thấm vào từng tia máu tươi, dù là có chiến hồn hộ thể, cũng vì kiếm khí kia cho xé sách. Cửu phẩm chiến hồn, rất mạnh sao? Tiêu Phàm hét giận dữ một tiếng, hắn phía sau đối cánh màu đen càng lúc càng lớn, hóa thành ngập trời sương mù đem băng rực thánh lang lồng che đậy ở trong đó. Không, ta hồn lực, ta chiến hồn. Tiêu kêu to, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân băng rực thánh lang chiến hồn đang yếu đi, cuồn cuộn hồn lực bị Tiêu Phàm hồn lực nuốt chửng lấy. Mới vừa rồi còn không phải Tiêu Phàm toàn bộ thực lực. Dạng này Tiêu Phàm thật đáng sợ. Đám người cũng ngẩng đầu nhìn xem không trung một màn kia. Giờ khắc này thiên địa đều dường như biến hắc ám lên, chỉ có một cỗ xâm nhiên lãnh ý tràn ngập bốn phía. Cùng U Linh chiến hồn so rét lạnh thật đúng là không phải bình thường buồn cười. Liền ngàn năm băng tuổi đều có thể tùy ý thôn phệ U Linh chiến hồn, há lại sẽ e ngại cửu phẩm băng rực thánh lang hàn ý. Cái kia hàn ý cùng hồn lực đều chỉ bất quá là băng rực thánh lang thuốc bổ mà thôi. Tiêu Phàm, ngươi không thể giết ta, ta mà chết, Tiêu gia cũng muốn diệt vong. Tiêu U rốt cục sợ hãi, trước đó phong khinh vân đảm không còn sót lại chút gì. Không thể giết ngươi. Giết ngươi lại như thế nào? Tiêu Phàm mặt coi thường, dưới gầm trời này, không thể giết người còn không có xuất sinh. Ngươi Tiêu tính thứ gì? Cửu phẩm chiến hồn cố nhiên ít có, nhưng là cũng không phải là trên đời này duy nhất tồn tại. Ta mà chết, Tiêu Hạo Thiên cũng sẽ chết, Tiêu gia cũng muốn diệt vong. Tiêu tóc dài rối tung, dữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm, giống như một độc phụ. Ngươi nói cái gì? Tiêu Phàm sát tâm đại thịnh, vừa mới uy hiếp Tiêu gia, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không đặt tại trong lòng, bởi vì uy hiếp như vậy người khác đi nhiều. Nhưng là liên quan tới Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Phàm liền không thể không nghiêm túc đối phó. U Linh chiến hồn mặc dù còn tại tiếp tục thôn phệ băng rực thánh lang hồn lực, nhưng tốc độ rõ ràng chậm không ít. Tiêu Hạo Thiên vì tìm ngươi phụ thân manh mối, rời đi Đại Yến Vương triều đúng không? Tiêu U cười nói, tựa như tự cho là bóp lấy Tiêu Phàm mệnh mạch. Mở ngoặt vuông chuyên tôi đốt ne đóng ngoặt vuông. Nói tiếp. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ. Rời đi Đại Yến Vương triều, Tiêu Hạo Thiên tiến về Đại Ly đế triều, ta cũng là trước khi đến Đại Ly Đế Triều trên đường ngẫu nhiên đụng phải hắn, lúc ấy hắn đi tung tích thập phần bí ẩn, ta liền lặng lẽ đi theo hắn, chỉ ta không nghĩ tới là, hắn vậy mà tại thăm dò Sở Gia tin tức. Tiêu Vô ngưng tiếng nói. Sở Gia? Cái nào Sở Gia? Tiêu Phàm cao mày một cái, hắn có thể nhìn ra Tiêu Vô không đang nói láo, hơn nữa, hắn trong nháy mắt nghĩ đến trước ngực vậy mau ngọc bội. Ngọc bội kia trên không phải cũng viết một sở chứ sao? Chẳng lẽ ngọc bội cùng Sở Gia có quan hệ? Còn có thể là cái nào Sở Gia? Đại Ly Đế Triều có rất nhiều Sở Gia sao? Tiêu U cười lạnh nói. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, không có đánh phá Tiêu U, hắn không biết Tiêu U rốt cuộc là ý gì. Tiêu U nhìn thấy Tiêu Phàm có chỗ thư giãn, lại nói. Về sau ta mới biết rõ, nguyên lai mẫu thân ngươi chính là họ Sở. Chỉ là khiến ta rất ngạc nhiên là Sở Gia người có vẻ như đều chưa nghe nói qua mẫu thân ngươi danh tự. Nhìn thấy Tiêu Phàm cảm xúc có chút chập trùng, Tiêu tiếp tục nói. Nhưng mà sự tình không có đơn giản như vậy, làm Tiêu Hạo Thiên vừa mới rời đi Ly Hỏa Đế Đô lúc đột nhiên có người đánh lén Tiêu Hạo Thiên, đồng thời ta cũng bị phát hiện. Cái này cùng ta giết ngươi có quan hệ sao? Tiêu Phàm càng nghe càng không thích hợp, sau đó lần nữa tăng lớn U Linh Chiến Hồn thôn phệ chi lực, giờ phút này băng rực Thánh Lang đã trải qua nhỏ một vòng. Đương nhiên có quan hệ. Tiêu U biến sắc, vội vàng kêu lên. Ngươi có thể biết rõ, ta vì sao sẽ nắm giữ băng rực Thánh Lang chiến hồn đều là sư tôn ta công lao. Nàng nói ta thể nội vốn liền nắm giữ hai cái chiến hồn, chỉ là không có thức tỉnh mà thôi. Nàng chẳng những giúp ta thức tỉnh băng rực Thánh Lang, càng là thu ta làm đệ tử. Ngươi nếu giết ta, sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy ngươi lại vì sao rời đi Đại Ly Đế Triều, đi đến Đại Long? Tiêu Phàm rất hiển nhiên không tin Tiêu U mà nói, nhưng là vì Tiêu Hạo Thiên an nguy, hắn không thể không cẩn thận cân nhắc. Tiêu A nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, tới chỗ nào đều là thiên tài, người kia không có khả năng đem Tiêu U bỏ mặc tại bên ngoài. Bởi vì, Tiêu U cắn cắn bờ môi, không biết nói cái gì. Biên không đi xuống sao? Tiêu Phàm cười lạnh nói, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Không phải, bởi vì ta sư tôn ngay tại Đại Long Đế Triều. Tiêu U hít sâu khẩu khí nói. Nói đến đây trong mắt nàng không khỏi lóe qua một tia sợ hãi. Ý ngươi là, ngươi sư tôn cũng ở đây Đại Long Đế Triều? Ngươi sư tôn kêu cái gì? Câu nói này Tiêu Phàm ngược lại không có hoài nghi Tiêu U. Tiêu U có thể trèo lên Long Tiêu, tại trên yến hội còn có thể ngồi ở cái thứ hai vị trí bên trên. Cái này cũng đủ để chứng minh nàng địa vị rất bất phàm. Tên thật là gì ta không biết. Bất quá rất nhiều người gọi hắn Thiên Hương bà, là Đại Long Đế Triều Chiến Hồn Học Viện Phó Viện Trưởng. Tiêu U không còn dám giấu riêng cái gì, dù sao đã trải qua nói còn không bằng nói ra. Có một lần ta nghe đến nàng nói mớ, nàng nói nàng cũng là Sở Gia người. Sở Gia, chẳng lẽ Sở Gia cùng Đại Ly Đế Triều Sở Gia không phải cùng một Sở Gia? Tiêu Phàm cũng có chút nghe mơ hồ. Bất quá hắn có thể nghe được, cái này hai cái Sở Gia khẳng định có nhất định liên quan, bằng không mà nói Tiêu Hạo Thiên xuất hiện ở Đại Ly Đế Triều sự tình, làm sao sẽ bị Đại Long Đế Triều người cho biết rõ đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại sát khí nặng nề hỏi. Ông nội của ta đâu? Ta không biết, sư tôn bắt Tiêu Hạo Thiên. Về sau không qua mấy ngày liền bị người tiếp đi. Tiêu U lắc lắc đầu nói, lời mới vừa ra khỏi miệng, Tiêu U liền hối hận vô cùng. Tiếp đi. Chiếu ý ngươi, ta chính là giết ngươi, gia gia của ta cũng chưa chắc sẽ chết. Nghe được Tiêu U mà nói, Tiêu Phàm lại cười lạnh. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm trên người sát phạt chi ý đột nhiên bạo tăng, một kiếm thẳng hướng Tiêu U. Tiêu Phàm, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ngươi nên muôn lần chết. Tiêu gào lớn, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 540. Giết tiêu u. Ta nên muôn lần chết. Tiêu u, ta từ không thế nào giết nữ nhân, ngươi rất thành công, là một để cho ta nằm mộng cũng muốn giết nữ nhân. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, trong tay không chần chờ chút nào. Kiếm chi luật động. Lại là này một kiếm, lần này càng là điều động toàn thân hồn lực chém ra, càng là dẫn ra lấy vô tận chiến hồn lực lượng, khí thế gần như nhảy lên tới đỉnh phong. Tiêu Phàm, ngươi sẽ chết rất thảm, cả nhà ngươi đều chết không yên lành. Tiêu U ngửa mặt lên trời cười to, gần như điên cuồng, biết rõ Tiêu Phàm vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua nàng, nàng chỉ có thể toàn lực đánh cược một lần. Thật đúng là ác độc nữ nhân. Ngươi không phải cường giả sao? Ở ta nơi này kẻ yếu trước mặt, ngươi cái này cái cường giả cũng chỉ có thể như chó nhà có tang một dạng chu lên. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh. Chính như lời ngươi nói, thật đúng là xưa đâu bằng nay, ngươi Tiêu U so trước kia càng thêm không chịu nổi. Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm bỗng nhiên rung động. Vô số kiếm khí xảo sát lấy băng rực thánh lang. Sát phạt kiếm khí, hủy diệt kiếm khí khủng bố tới cực điểm, lại tăng thêm u linh chiến hồn thôn phệ, băng rực thánh lang căn bản ngăn cản không bao lâu. Tiêu U tự cho là thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn băng rực thánh lang liền có thể không coi ai ra gì, hắn lại là không biết Tiêu Phàm cũng sớm không năm đó chiến sư cảnh có thể so sánh. U linh chiến hồn đột phá đến thất giai không nói, hắn càng là được vô tận chiến hồn, vô luận điểm nào nhất đều không kém gì nàng Tiêu U. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm đối ý cảnh lĩnh ngộ cũng không yếu nàng Tiêu U mảy may. Ngân dược thiên trảm. Mặc dù bị Tiêu Phàm áp chế, Tiêu U còn vẫn như cũ có đánh cược một lần thực lực. Theo nàng thanh âm vang lên, băng rực thánh lang hai bên cánh hóa thành hai thanh thiên đao gắng sức chém xuống. Mấy chục trượng đao mang che khuất bầu trời, đâm vào để cho người ta có chút không mở ra được hai mắt, lạnh lẽo băng hàn chi ý càng là nhiếp nhân tâm phách. Dù là bị u linh chiến hồn bao khỏa, đám người cũng có thể nhìn thấy hai đạo tia chớp màu trắng tại chỗ trong bóng tối ré qua, giống như lôi điện đi nhanh. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, sắc mặt thập phần bình tĩnh, hắn con ngươi rất băng lãnh, toàn thân bắt đầu thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, sau một khắc, hắn cả người dường như biến thành một thanh kiếm. Thiên nhân hợp nhất. Tiêu Phàm lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hắn trên người tách ra đáng sợ hủy diệt chi ý, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy. Nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này hủy diệt chi ý đã trải qua chân chính ổn định tại đệ nhị trọng. Tàn dương huyết. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng. Ông. Một đạo huyết sắc lợi mang xẹt qua thương không, tốc độ cực nhanh, giống như một vòng máu mặt trời lên lên, đem toàn bộ hư không đều chiếu xích hồng vô cùng, giống như máu nhuộm. Tiêu U chỉ thấy Tiêu Phàm Tu La kiếm ra khỏi vỏ. Vào vỏ. Sau một khắc, băng rực thánh lang một đôi cánh đột nhiên một phân thành hai, bị huyết sắc kia tà dương cho xé mở. Nhưng mà cái này cũng không phải là kết thúc, chỉ thấy huyết sắc tà dương từ băng rực thánh lang mi tâm bắn vào, xẹt qua nó toàn bộ thân hình. Băng rực thánh lang chiến hồn mặc dù là cửu phẩm chiến hồn, nhưng bản thân vẫn như cũ chỉ là một chiến hồn mà thôi, có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào. Phốc! Băng rực thánh lang chiến hồn đột nhiên bạo tán mà ra, lộ ra Tiêu thân thể, ủ linh chiến hồn điên cuồng rút ra cuồn cuộn hồn lực, một tia đều không buông tha. Cửu phẩm chiến hồn hồn lực quả nhiên muốn hùng hậu rất nhiều, đáng tiếc, vẫn như cũ không có đột phá bát phẩm. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, quay người hướng về mặt đất rơi đi. Phốc! Tiêu U mi tâm vỡ ra, một đạo huyết kiếm bắn về phía không trung, cả người tràn ngập không cam lòng, cuối cùng chậm rãi hướng về mặt đất rơi xuống. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ chết ở chỗ này, dù là được chứng kiến Tiêu Phàm thực lực, nàng cũng cho rằng Tiêu Phàm không phải là nàng đối thủ, đáng tiếc, nàng vẫn như cũ đánh giá quá cao bản thân thực lực. Tiêu U không biết là mấy tháng nay không biết có bao nhiêu người cho rằng có thể tùy tiện ngược sát Tiêu Phàm, nhưng từ đầu đến cuối đều bị Tiêu Phàm lấy lôi đình thủ đoạn phản sát. Nàng Tiêu U tuyệt đối không phải cái thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải cuối cùng một. Tiêu Phàm liền nhìn đều không nhìn một chút, từ lần thứ nhất tại gia tộc niên hội trên nhìn thấy Tiêu U lúc, Tiêu U đã trải qua nhất định là một cái người chết, chỉ là sớm muộn sự tình mà thôi. Để cho nàng nhiều sống mấy tháng đã đầy đủ. Huống chi Tiêu Phàm mặc dù rất muốn giết Tiêu U, nhưng là nếu như Tiêu U không chủ động đánh lén hắn, hắn cũng sẽ không chủ động xuất kích. Bởi vì ở chỗ này, hắn to lớn nhất địch nhân cũng không phải là Tiêu U, mà là Nam Cung Thiên Giật. Đại Ly Đế Triều Chiến Hồn Học Viện Thiên Hương bà. Đợi ta hoàn thành sát vương thí luyện trở về, lại tìm ngươi tính sổ sách, ra ra nếu bị tiếp đi, nghĩ đến hiện tại hẳn không có trở ngại. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Kêu. Tiểu Minh hét dài một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm dưới chân, mang theo Tiêu Phàm rất nhanh liền xuất hiện ở Long Hồn Thụ vị trí Thiên Cơ Tháp đỉnh tháp. Trừ cái thứ nhất Long Hồn quả bên ngoài, cái khác Long Hồn quả cũng đã chậm rãi thành thục. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, bọn hắn cũng buông lỏng một hơi, về phần Tiêu U cái chết là không có người sẽ quan tâm, bởi vì bọn hắn căn bản không biết Tiêu U. Ngược lại là cuối chân trời, có mấy cái Đại Long Đế triều người nhìn thấy Tiêu Phàm chém giết Tiêu U một màn, hít một hơi lạnh. Tiêu U chết. Tiêu Phàm cũng dám giết chết Tiêu U, Thiên Hương bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu U thế nhưng là cửu phẩm chiến hồn người sở hữu a. Đi mau, chớ bị Tiêu Phàm phát hiện. Đại Long Đế triều mấy người dọa đến sắc mặt tái nhợt, nơi nào còn dám đợi ở chỗ này, nếu như bị Tiêu Phàm sát tinh phát hiện, rất có thể xông lên đến cho bọn hắn một kiếm, dù sao bọn hắn thế nhưng là đáp ứng rời đi. Hô! Đột nhiên, Long Hồn Thụ phía trên quang mang đại thịnh, cái thứ hai Long Hồn quả cấp tốc hướng về không trung phóng đi. Cái thứ hai về ta. Bàn Tử phản ứng cực nhanh, thân thể nhảy lên thật cao, lấy cấp tốc bắt lấy cái viên kia Long Hồn quả. Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên cùng Bắc Thần Phong ba người cũng không xuất thủ, cái này còn có 7 viên, lấy bọn hắn thực lực tuyệt đối có bọn hắn một mai. Huống chi, nếu như bọn hắn vừa đồng thủ, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ đồng thủ. Giờ phút này Tiêu Phàm sát tâm nổi lên, bọn hắn lại bản thân bị trọng thương, ăn thiệt thòi vẫn là bọn hắn bản thân. Đương nhiên, lấy bọn hắn ba người ngạo khí, cũng khinh thường tại xuất thủ, dù sao, là Tiêu Phàm cứu bọn hắn. Chỉ có Y Phi Mạch sắc mặt âm tình bất định, xuất thủ cũng không phải, không xuất thủ cũng không phải. Về phần những người khác, giờ phút này nơi nào còn dám có cùng Tiêu Phàm bọn hắn đoạt Long Hồn quả tâm tư. Ầm một tiếng, Bàn Tử cầm lấy Long Hồn quả chộp vào trong tay, một ngụm hướng về trong miệng lấp đầy, sau đó thân thể trực tiếp hướng về phía dưới rơi đi, đâm vào Thiên Cơ Tháp trên biến mất không thấy gì nữa. Đi vào. Bắc Thần Phong con ngươi lập lòe tỏa sáng. Long Hồn quả vừa mới thành thục thời điểm tốc độ chậm nhất, cũng là tốt nhất hái thời điểm, mọi người đừng bỏ qua, kế tiếp, ai tới? Tiêu Phàm nói ra, ta. Bắc Thần Phong không chút do dự nói, giờ phút này nơi nào còn có lười nhắc bộ dáng, hoàn toàn một bộ tinh thần tràn đầy trạng thái. Cái thứ ba cùng cái thứ tư, hai người các ngươi người nhìn xem xử lý. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng nói, hai người gật gật đầu. Cái thứ năm Tiểu Lang, cái thứ sáu Tiểu Ngũ, cái thứ bảy Ảnh Phong. Tiêu Phàm trực tiếp đoạn nói. Mấy người gật gật đầu, một mặt kích động bộ dáng, một bên Y Phi Mạch sắc mặt tái nhợt, cực kỳ không cam lòng nói. Cái thứ tám đâu? Làm sao, ngươi còn muốn có muốn không? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Y Phi Mạch. Muốn, ta đương nhiên muốn. Y Phi Mạch trong lòng gào thét, con ngươi lạnh lùng nói. long hồn quả cũng không phải nhà ngươi, dựa vào cái gì ngươi phân phối, nên mỗi người dựa vào bản sự mới đúng. Cũng tốt, đừng nói ta Tiêu Phàm khi dễ người. Tiêu Phàm gật gật đầu, chậm rãi rút ra trong tay Tu La kiếm, gần như đồng thời, Phong Lang Quan tiểu thất cùng Ảnh Phong cũng tất cả đều nhìn về phía Y Phi Mạch. Thậm chí ngay cả Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên cùng Bắc Thần Phong đều chán phóng như có như không khí thế, tựa hồ chỉ cần Y Phi Mạch lại nói thêm một câu, bọn hắn tuyệt đối sẽ lôi đình xuất thủ. Y Phi Mạch sắc mặt tái nhợt, tựa như ăn chết chuột khó chịu, quả thực là một dám cũng không dám phóng suốt.